Các bạn đang nghe bộ truyện Khí lực của ta mỗi ngày gia tăng 100 cân. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 466, đột phá thần linh bước thứ 2. Dưới thiên phú tỏa long cường đại, 7-8 vị thần linh tại chỗ đều bị áp chế thần lực. Chỉ còn lại nhục thân, từng người lộ ra vẻ kinh dị, cảm thấy quái dị, bọn họ rất quả quyết. Khi phát hiện thần lực của mình bị áp chế, liền phát ra tiếng kêu lớn, mượn thân thể cường tráng lui về phía sau, ý đồ rời khỏi lĩnh vực quỷ dị này. Thế nhưng Giang Thạch vất vả mới tóm được bọn họ một mẻ. Sao có thể tùy ý bọn họ rời đi? Dưới thiên phú tỏa long, nhục thể của hắn thúc động đến cực hạn, trên dưới toàn thân lỗ chân lông đều phát ra quang mang. Ngũ tạng lục phủ đều như biến thành lò lửa đáng sợ. Cả người trực tiếp xông lên, dưới sự chém giết nhục thân tuyệt đối, lực lượng của hắn to lớn, có thể xưng vô địch, một bước xông ra đã được mấy ngàn mét, liền khóa chặt một vị thần linh. Chết, bàn tay hắn đánh ra, hào quang rực rỡ, như một vòng thần nhật khủng bố, riêng dao động đã kéo vỡ hư không, vị thần linh kia sắc mặt kinh biến, dưới một chưởng này của Giang Thạch, lại trực tiếp cảm thấy khí tức tử vong, trong lòng không thể tin được, dốc hết sức ngăn cản, các vị đạo hữu, mau đến ngăn hắn lại. Trong miệng hắn kinh hô, giờ khắc này, hắn thế mà sinh ra cảm giác lông tơ dựng đứng, hồn phách run rẩy, các thần linh bên cạnh cũng đều biến sắc, vừa muốn xông lên viện trợ, một chưởng này của Giang Thạch đã trực tiếp rơi vào người vị thần linh kia. Phịch một tiếng, hai cánh tay của hắn bị đánh nát, như gỗ mục, căn bản không thể ngăn cản Giang Thạch chút nào, từng mảnh xương cốt, thịt nát bay tán loạn, vô cùng thê thảm. Sau đó, bàn tay Giang Thạch nóng rực như bàn ủi, tiến thẳng không lùi, hung hăng giáng vào lồng ngực đối phương, oanh, một tiếng, xuyên thấu qua, cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết, thật can đảm, mau dừng lại, các chư thần khác đồng loạt quát lớn, nhưng Giang Thạch không hề để ý, sau khi đánh xuyên vị thần linh này, hai tay hắn trực tiếp dùng sức xé toạc, phốp, một tiếng, như xé giấy, xé sống vị thần linh kia, văng ra vô số máu tươi, sau đó bắt lấy hồn phách đối phương, nhét thẳng vào miệng, cảnh tượng kinh khủng khiến mọi người kinh hãi. Bọn họ không dám tin một nhân loại lại trở nên đáng sợ đến thế. Dù sao, người vừa bị giết là một vị thần linh. Một vị thần linh lại bị một chưởng đánh tan xác, nuốt chửng thần hồn, cảm giác như một giấc mơ giữa ban ngày. Thế mà, Giang Thạch không hề có ý định dừng lại, giống như một con thiên thú cuồng bạo, nhảy lên, mang theo khí tức hung hãn kinh người, lao về phía các thần linh khác. Sắc mặt chư thần biến sắc, không muốn đối đầu với hắn lúc này, mà lựa chọn lùi lại. Khi thần lực chưa hồi phục, giao chiến cận chiến với Giang Thạch là một việc hết sức ngu xuẩn. Nhưng bọn họ muốn lùi cũng đã quá muộn. Oanh, lại một vị thần linh bị Giang Thạch khóa chặt, khí tức kinh khủng bao trùm khiến hắn dựng tóc gáy. Vị thần linh kia kinh hãi kêu lên, "Giang Thạch, ngươi muốn làm gì? Ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi ra tay ở đây, chẳng lẽ không sợ thân nhân và bằng hữu của ngươi bị trả thù sao?" "Mau dừng lại." Trong mắt Giang Thạch lóe lên tia lạnh, lực lượng trong tay càng thêm kinh khủng, phát huy nhục thân đến cực hạn, một chưởng đánh vào thân thể vị thần linh kia. Hắn hận nhất bị người khác uy hiếp, vị thần linh kia gầm lên, không cam lòng chờ chết, dốc hết sức đốt cháy nhục thân, thu được sức mạnh to lớn, muốn ngăn cản Giang Thạch, toàn thân nổi lên một tầng huyết quang dày đặc. "Giang Thạch, ngươi không làm gì được ta. Các vị đạo hữu, đừng lùi nữa, cùng nhau ra tay." Ầm ầm, thanh âm to lớn, ba động khủng bố rung chuyển khắp nơi, nhưng sự phản kháng của đối phương không thể nào chống lại Giang Thạch. Dưới sự công kích cực hạn, cả khu rừng bị phá hủy, ba động kinh khủng bao phủ vị thần linh kia, khiến hắn kêu thảm một tiếng, thân thể tan xác ngay tại chỗ. Quá cường thế, Giang Thạch chém giết bằng nhục thân, đúng là phi nhân loại. Hắn không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, dù đối phương đốt tinh khí, thu được sức mạnh, nhưng dưới những đòn tấn công cận chiến bằng nhục thân cực hạn, vẫn bị nắm đấm của Giang Thạch đánh nát. Các thần linh khác càng thêm kinh hãi, không dám nán lại, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vùng lĩnh vực quái dị này. Chỉ cần ra khỏi lĩnh vực, khôi phục thần lực, bọn họ sẽ có vô số thủ đoạn để phản công Giang Thạch. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía sau vang lên, thần hồn của vị thần linh kia cũng không tránh khỏi tai ương, bị Giang Thạch nhanh chóng thôn phệ. Giang Thạch tiến thẳng không lùi, như tia chớp lao về phía trước, theo hắn xông lên, lĩnh vực do tỏa long thiên phú tạo ra cũng nhanh chóng đuổi theo, khiến mọi người dù cố chạy trốn cũng không thể thoát khỏi sự khống chế. Cuối cùng, các thần linh còn lại cảm thấy không ổn, họ biết không thể cứ chạy trốn mãi, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh bại từng người. "Giang Thạch, mau dừng lại, ngươi thật sự muốn người thân và bạn bè chết thảm sao? Nếu không dừng lại, sẽ có người tiến vào đại hoành thế giới, gây ra cảnh máu đổ hàng triệu dặm. Giang Thạch, ngươi thật sự muốn nhìn cảnh máu chảy thành sông sao? Đến lúc đó, chúng sinh sẽ chết vì ngươi." Các thần linh gào thét, nhưng những lời đe dọa này không những không khiến Giang Thạch dừng lại, mà còn kích thích sát tính trong lòng hắn. Những thần linh này, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, bên ngoài là thần, nhưng thực chất không bằng heo chó. "Các ngươi muốn trả thù?" Giang Thạch lạnh lùng hỏi, thân thể cao lớn đuổi theo phía sau, giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc, vang vọng trong tai bốn vị thần linh còn lại. Vậy thì tất cả hãy chết đi. Ầm ầm, trên người Giang Thạch bùng nổ lôi điện, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây quang mâu rực rỡ làm từ lôi điện, ẩn chứa sóng năng lượng mạnh mẽ. Hắn vung tay, nhắm vào vị thần linh dẫn đầu, dùng sức ném tới, quang mâu lôi điện xuyên thủng hư không, mang theo ba động đáng sợ, đâm thẳng tới, như một vòng thần nhật chói mắt. Đây là bôn lôi thiên phú của hắn, khi bùng nổ toàn lực, không ai có thể ngăn cản. Vị thần linh kia vừa uy hiếp Giang Thạch, vừa nói những lời độc địa, nhưng nhanh chóng giật mình, vội vàng hét lên, dốc hết sức ngăn cản. Oanh, lôi điện nổ tung, hư không vỡ nát, năng lượng vô tận bao phủ thân thể hắn, máu tươi văng tung tóe, từng tia chớp bao phủ thân thể và hồn phách, khiến hắn kêu thảm thiết. Sau đó, Giang Thạch xuyên qua thân thể đối phương như thiểm điện, chụp lấy hồn phách, nuốt chửng. Nhật Nguyệt Song Thần và Triệu Hậu Đức, tất cả đều lạnh sống lưng, hoàn toàn bối rối. Các vị thần linh bên cạnh không ngừng chết, tất cả như một giấc mộng. Bọn họ là thần linh, dù mất thần lực vẫn vô địch mới phải, nhưng giờ đây lại bị một kẻ vô danh không ngừng giết chóc. Trên, cùng nhau giết hắn. Nhật Thần gầm lên như muốn liều mạng, mắt đỏ ngầu. Hắn thấy rõ sự mạnh mẽ của Giang Thạch, loại lôi điện trường mâu kinh khủng kia có thể tấn công từ xa, dù họ có trốn cũng không thể thoát khỏi, chỉ có quay lại giao chiến mới có cơ hội sống. Móa nó, sao có thể như vậy? Triệu Hậu Đức giọng the thế, đến giờ vẫn không chấp nhận sự thật, rõ ràng mọi thứ nằm trong lòng bàn tay hắn, bây giờ lại bị đảo ngược. Oanh, ba người cùng lúc quay lại, bùng nổ năng lượng, gầm lên, bắt đầu thúc giục thủ đoạn mạnh nhất, tấn công Giang Thạch. Lúc này, cả ba không tiếc đốt cháy tinh huyết, muốn thu được thêm thần lực. Quả thật, khi họ liều mạng đốt cháy, họ đã phá được một chút phong tỏa của tỏa long, một lần nữa có được một chút thần lực. Vừa cảm nhận được dao động thần lực, họ lập tức gầm lên, tế ra vũ khí mạnh nhất, bắn ra ánh sáng vô tận, tấn công Giang Thạch. Nhật Nguyệt Song Thần lao ra hai vòng sáng, một vòng nhật, một vòng nguyệt, nhật nguyệt kết hợp như mặt trời mặt trăng chiếu rọi trên bầu trời, quét ra dao động khủng bố. Triệu Hậu Đức thì nắm tay, xuất hiện một lá cờ lớn màu đen, bị hắn vung lên, vô số hắc khí lao ra, cùng với tiếng kêu chói tai, vô số oan hồn lệ quỷ bay ra từ lá cờ, ồ ạt lao về phía Giang Thạch, đốt tinh huyết. Giang Thạch mắt trầm xuống, hừ lạnh, diêm ma pháp thân sau lưng phối hợp với bôn lôi thiên phú, toàn thân bùng nổ lôi điện và hỏa quang, xen lẫn vào nhau, như một thiên thạch đang cháy, lộn xộn, tất cả đi chết. Hắn hét lớn, bay ngang trời, thúc đẩy sức mạnh tối thượng, tấn công. Oanh, trong tiếng nổ kinh khủng, Giang Thạch phát huy thần uy, như thần ma hạ thế, ánh sáng chói lòa bao phủ tất cả, trong ánh sáng vô tận, máu tươi văng khắp nơi, tàn chi bay múa, nhanh chóng, Triệu Hậu Đức và Nhật Nguyệt Song Thần bị đánh bay, mỗi người đều kinh hãi, máu me đầy mình. Giang Thạch như bóng với hình, sau khi đánh bay họ, đuổi theo như thiểm điện, một quyền một chưởng, đánh tan xác cả ba, nuốt chửng hồn phách của họ. Đến đây, các thần linh truy sát đều chết thảm. Giang Thạch cuối cùng dừng lại, đứng giữa trời cao, toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, tỏa ra khí tức nóng rực, như một ma thần lửa, lòng tràn đầy hứng khởi. Hắn tỉ mỉ cảm thụ sức mạnh đang bành trướng, cảm thấy giờ phút này mình quả thật mạnh chưa từng có. Bỗng nhiên, hắn kịp phản ứng, lại bay về phía nơi truyền thừa, lưu quang lóe lên, Giang Thạch nhanh chóng đáp xuống, lại xuất hiện trong nham thạch đỏ. Giang Thạch, ngươi trở về rồi, bảo đệ ta. Triệu Hậu Tài vội vàng lên tiếng, lòng căng thẳng, hắn bị ta giết rồi. Giang Thạch đáp, sắc mặt Triệu Hậu Tài biến ảo, thở dài, giết tốt, giết tốt. Lòng hắn phức tạp, không biết là vui hay buồn. Tiền bối, ta ngưng tụ diêm ma pháp thân, lại có thêm vô số thông tin trong đầu, dường như đều liên quan đến diêm ma nhất tộc. Giang Thạch suy tư, nói, có điều ta không phải người diêm ma tộc, sao lại ngưng tụ diêm ma pháp thân? Điểm này ta cũng nghi ngờ. Triệu Hậu Tài cười khổ, nói, nhưng khi ngươi bay ra ngoài, ta đã nghĩ thông, thật ra rất đơn giản, diêm ma tộc ta từng ở khắp các vị diện, có để lại huyết thống, chỉ là khi diêm ma tộc diệt vong, những dòng máu này đều tuyệt tích. Theo ta thấy, tổ tiên ngươi chắc chắn có huyết thống diêm ma tộc, nên trong quá trình tẩy lễ truyền thừa này, mới xảy ra hiện tượng phản tổ. Ô, Giang Thạch mắt ngưng tụ, huyết mạch phản tổ, trong lòng hắn suy tư, cảm thấy có lý, nếu không, không thể nào giải thích pháp thân diêm ma của hắn. Đại hoành thế giới là một vị diện khá mạnh mà chúng ta nắm giữ. Năm xưa, nhiều người diêm ma tộc từng hoạt động ở đây, thậm chí có lúc có mấy chục vạn người, nên việc còn sót lại huyết mạch cũng không có gì lạ. Triệu Hậu Tài nói, ta hiểu rồi. Giang Thạch gật đầu, nhìn dung nham vô tận, trong mắt lóe lên tia sáng, nói, ta chuẩn bị dùng năng lượng ở đây để củng cố cảnh giới. Chuyện còn lại xin nhờ tiền bối lo liệu. Tốt, Triệu Hậu Tài liên tục gật đầu, Giang Thạch không khách khí, bay đến nơi xa, ngồi xếp bằng, lại vận hành thôn phệ thiên phú, bắt đầu toàn lực thôn phệ năng lượng, hắn muốn xem giới hạn của mình ở đâu. Bây giờ có nhiều năng lượng truyền thừa, đúng là cơ hội tốt để hắn thôn phệ. Oanh, vô tận năng lượng đỏ ngòm cuồn cuộn, như một con đại long nóng rực, điên cuồng tấn công vào người Giang Thạch, bao phủ lấy thân thể hắn. Sắc mặt Triệu Hậu Tài chấn động, nhìn Giang Thạch từ xa, lòng phức tạp, nhanh chóng gọi đồ đệ và con gái, bay ra ngoài. Thời gian trôi qua, bên ngoài xôn xao, 13 cao thủ chỉ còn lại vài người, vẫn đang tìm kiếm Giang Thạch. Lúc này, họ vẫn không biết Giang Thạch đã mạnh đến mức nào. Trong nháy mắt, đã nửa tháng trôi qua, trong nham thạch đỏ rực, bùng nổ những dao động khủng bố khác thường. Dao động lần này mạnh hơn nửa tháng trước rất nhiều. Tất cả dung nham đỏ rực đều phun trào, ánh sáng rực rỡ khiến Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân và Trần Lâm trừng lớn mắt, kinh hãi, trong thoáng chốc, như thể ngày tận thế đến, từng tia sáng chói lòa muốn nuốt chửng mọi thứ. Một hồi lâu, dao động khủng bố mới dần dịu lại, Giang Thạch chậm rãi đi ra từ nham thạch đỏ, toàn thân toát ra vẻ tự nhiên, viên mãn, như một vị chúa tể, như một vị thần vương. Giờ khắc này, ngay cả Triệu Hậu Tài cũng không thể nhìn thấu Giang Thạch. Mắt đầy nghi hoặc, hắn cố gắng dùng Diêm Ma thần nhãn, nhưng lại phát hiện, khi nhìn vào, trước mắt không phải là người, mà là một ma thần khổng lồ đứng trong ngọn lửa vô tận. Uy áp đật sợ khiến mắt hắn suýt chút nữa chảy máu. Hắn kêu đau, lập tức thu hồi ánh mắt, sao có thể? Triệu Hậu Tài như thấy quỷ, vội vàng lao tới, run giọng, Giang Thạch, ngươi đạt đến cảnh giới gì? Ta cũng không biết, giống như bước thứ hai rồi. Giang Thạch suy nghĩ, bước thứ hai, ngươi đạt đến bước thứ hai của thần linh. Triệu Hậu Tài kinh hãi kêu lên, cảnh giới mà đám lão ma kia mới có. Trần Lâm cũng chấn động, vui vẻ nói, Giang đạo hữu, thật đáng mừng, ngươi đạt đến bước này, chúng ta giải phong Thiên Ma động sẽ chắc chắn hơn. Giang Thạch chậm rãi gật đầu, sức mạnh này thật khiến người say mê, dường như có thể hủy diệt tất cả. Không hổ là Diêm Ma tộc. Chương 467, tiến vào Hồng Hoang Đại Sơn bên ngoài. Giang Thạch quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nguyên bản còn mênh mông vô tận huyết sắc dung nham, dưới sự thôn phệ cuồng mãnh của hắn, giờ phút này đã sớm biến thành mỏng manh, không còn nồng đậm, dày đặc như trước, mà khi những huyết sắc dung nham này trở nên thưa thớt, nhất thời để lộ ra những đồ vật vốn giấu bên dưới nham tương. Chỉ thấy những cột đá cao vút liên miên ở đây, thô to dị thường, phía trên ngồi xếp bằng từng vị thân thể khô xẹp, hai mắt nhắm nghiền, sớm đã không còn bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Những bóng người này đã chết đi vô số năm, gương mặt trông vẫn sinh động như thật, thậm chí có mấy vị trên thân đến bây giờ vẫn còn phát ra uy áp nhàn nhạt. Đây đều là tiên hiền đã từng của Diêm Ma tộc ta. Triệu Hậu Tài nhẹ giọng thở dài, nói, đáng tiếc, trong cuộc thanh toán năm đó, bọn họ tất cả đều bị vĩnh viễn lưu lại nơi này. Một bên Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân trong nháy mắt trầm mặc không nói, một cỗ bi thương nhàn nhạt lượn lờ trong lòng bọn họ. Khó nói thành lời, lại có cảm giác muốn rơi lệ. Tiền bối, năm đó Diêm Ma tộc rốt cuộc vì cái gì mà lại dẫn đến nhiều chủng tộc như vậy cùng nhau vây giết? Giang Thạch hỏi, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân, Trần Lâm, Thiên Quỷ, toàn bộ đều dồn ánh mắt về phía Triệu Hậu Tài, bởi vì cái gì sao? Triệu Hậu Tài lộ ra vẻ cười khổ, nói, còn không phải bởi vì năm đó chúng ta quá mức cường thế. Diêm Ma tộc năm đó quá bá đạo đến mức trong chư thiên nói là làm, bởi vì có Diêm Ma đại đế chống lưng, thêm vào huyết mạch sinh ra của chúng ta cường đại, cao cao tại thượng, cho nên rất nhiều tộc nhân đã từng làm ra những chuyện khiến người và thần đều phẫn nộ. Vô số năm qua, những chuyện này không ngừng tích lũy, chồng chất, trong các chủng tộc ở chư thiên đã tích lũy vô số cừu địch cho chúng ta. Khi Diêm Ma đại đế còn sống, những cừu địch này tự nhiên không ai dám lộ mặt, dù trong lòng bất mãn cũng chỉ dám hành động trong bóng tối mà thôi. Nhưng sau khi Diêm Ma đại đế vẫn lạc, những cừu địch này toàn bộ đều bắt đầu bạo phát, trong đó xuất hiện tứ đại thế lực chí cường, lần lượt là Phương Đông Thiên Môn, Phương Tây Thần Cung, Phương Nam Ma Vực, Phương Bắc Phật Tự. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, tất cả các chủng tộc bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn đều trở nên điên cuồng. Bọn họ bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn, chỉ vì liều lĩnh sát hại tộc nhân Diêm Ma tộc ta. Đó là một trận tai nạn khủng bố kéo dài hơn mấy vạn năm, một trận chiến đấu giao tranh hơn vạn năm, cuối cùng Diêm Ma nhất tộc không địch lại các phương, đi đến mức diệt vong, có lẽ trên đời này vẫn còn người Diêm Ma tộc, bất quá bọn họ chắc chắn cũng sẽ giống như bảo đệ của ta, sống không bằng chết, trở thành thái giám, những người kia đang sỉ nhục chúng ta, cố ý giữ lại những kẻ sống sót để làm trò cười cho bọn họ. Thật sao? Giang Thạch trong lòng trở nên nặng nề, nếu các cường giả ở chư thiên thật sự căm hận Diêm Ma nhất tộc như vậy, vậy thì sau này hắn tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển Diêm Ma pháp thân. Nếu không, chắc chắn sẽ mang đến cho hắn vô vàn phiền phức. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, mau chóng tiến vào Hồng Hoang Đại Sơn, để mở ra Thiên Ma động. Giang Thạch mở lời, hắn ý thức sâu sắc được sự yếu ớt của sức mạnh cá nhân. Muốn đối kháng với đầy trời thần Phật, về cơ bản là điều không thể. Không giải phong ấn Thiên Ma động, cứu ra Thiên Ma, đợi đến khi chân thân Thiên Ma gây dựng lại, hắn sẽ có chỗ dựa. Đến lúc đó, mặc kệ là thần Phật nào, cũng đừng hòng động đến hắn. Tốt, Triệu Hậu Tài gật đầu, một đám người lúc này vội vàng rời khỏi nơi đây. Sau khi ra khỏi dãy núi này, bọn họ không chút do dự, lập tức dưới sự dẫn dắt của Triệu Hậu Tài, hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Trong khoảnh khắc họ rời đi, từ bốn phương tám hướng vẫn không ngừng truyền đến từng đợt dao động không kém. Tất cả đều thuộc về đám nghiêu quỷ xà thần xung quanh. Dù sao dao động vừa rồi quá mức mạnh mẽ, rất khó không khiến những nghiêu quỷ xà thần kia chú ý. nhưng những nhiêu quỷ xà thần này cũng chỉ dám quan sát từ xa mà thôi. Căn bản không dám tùy tiện đến gần một bước. Thời gian tiếp tục trôi qua, dưới sự dẫn đường của Triệu Hậu Tài, Giang Thạch bọn họ không còn gặp bất cứ phiền phức gì. Cho dù gặp phải phiền phức, cũng bị Giang Thạch nhanh chóng giải quyết. Với thực lực hiện tại của hắn, trừ khi cường giả bước thứ hai tự mình xuất hiện, nếu không bất kỳ ai trước mặt hắn đều không đáng chú ý. Hắn vừa bước vào bước thứ hai, kết hợp với thiên phú cường đại và các loại pháp môn, cho dù là người nổi bật trong bước thứ hai cũng không làm gì được hắn. Sau nửa tháng, phía trước khu vực cuối cùng xuất hiện một chỗ lỗ thủng to lớn. Từ xa nhìn lại, giống như một phần của bầu trời bị sụp đổ, hiện ra đủ mọi màu sắc lộng lẫy. Bên trong những màu sắc lộng lẫy này, bất ngờ xuất hiện những bức tường thành liên miên, được đại trận bao phủ, vững vàng phong tỏa nơi đây. Ở giữa đại trận là một tòa thành quan to lớn, giữa thành quan là một xoáy nước màu đen yếu ớt xoay tròn. Thần bí khó lường, không biết thông đến nơi nào. Bốn phía thành quan, tất cả đều phủ kín cường giả, từng vị thần linh mặt lạnh tanh, một mực trấn giữ, bất cứ ai đến đều phải trải qua sự thẩm tra của họ. Sắp ra ngoài rồi, đây chính là cửa ra vào đối ngoại của âm phủ, qua trước truyền tống trận kia sẽ là bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Triệu Hậu Tài nhẹ giọng nói, đã nhiều năm như vậy, không biết bên ngoài lại là khung cảnh như thế nào. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lại, hỏi, đi thẳng qua là được sao? Khó mà làm được, Triệu Hậu Tài nhẹ nhàng lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra mấy khối ngọc thạch màu tràm. Lóe lên vẻ thần bí, vuông vức, bên trong tràn ngập lực lượng thần dị, cần nộp phí qua đường, nếu không có lộ phí, bọn họ sẽ không hảo tâm cho đi. Ô, ánh mắt Giang Thạch lóe lên, rơi vào mấy khối ngọc thạch màu xanh trong tay Triệu Hậu Tài. Lộ ra chút nghi ngờ, Giang tiền bối, đây là tiền tệ thông dụng bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Thanh ngọc thần thạch, bên trong ẩn chứa năng lượng cực mạnh có thể trực tiếp hấp thu. Rất là hiếm thấy, Trần Lâm lập tức giải thích, thanh ngọc thần thạch, Giang Thạch lặp lại, nói, xác thực ẩn chứa một cỗ năng lượng không kém, đi thôi, chúng ta nộp thần thạch là có thể đi qua. Triệu Hậu Tài mỉm cười, một đám người bước về phía trước, nhưng bỗng nhiên Giang Thạch nhướng mày, trong nháy mắt ngăn mọi người lại, sao vậy? Triệu Hậu Tài nghi ngờ hỏi, có lệnh truy nã? Giang Thạch nheo mắt, nhìn chằm chằm phía xa, nói, là chúng ta, phải thay đổi một chút khuôn mặt. Trên vách tường thành phía trước bất ngờ dán mấy bức họa lớn, giống như đúc, chính là Giang Thạch và những người khác. Triệu Hậu Tài và mọi người nhất thời biến sắc, tốt, thay đổi khuôn mặt, bọn họ liên tục gật đầu, với tu vi hiện tại của họ, muốn thay đổi cốt cách, thay đổi gương mặt, quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay cả Giang Thạch cũng vận dụng thiên phú ngụy trang, nhanh chóng đổi một bộ mặt khác, một đám người lần nữa hướng về phía trước đi đến. Quả đúng như vậy, rất nhanh có một vị thần linh ngăn cản tới, yêu cầu phí qua đường. Triệu Hậu Tài lúc này đưa thần thạch trong tay cho đối phương. Đối phương nhận lấy thần thạch, lập tức mở miệng nói, mấy người các ngươi có nhìn thấy mấy người trong bức họa kia không? Hắn chỉ tay về mấy tấm lệnh truy nã trên tường thành. Bẩm đại nhân, không có, Triệu Hậu Tài đáp, hừ, nếu như nhìn thấy mấy người bọn hắn, tốt nhất đừng giấu giếm, phàm là kẻ nào dám giấu giếm, Phương Đông Thiên Môn đều sẽ không bỏ qua, đó là đối đầu với toàn bộ thiên môn. Vị thần linh lạnh giọng nói, đúng thế, đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám giấu giếm. Triệu Hậu Tài vội nói, vậy thì tạm được. Vị thần linh lạnh giọng đáp lại, vung tay lên cho đi. Triệu Hậu Tài lúc này bắt đầu dẫn đường, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Giang Thạch không nói một lời, theo phía sau, hướng về phía trước đi. Ngay khi bọn họ vừa mới đi đến chỗ xoáy nước màu đen, đột nhiên bên trong xoáy nước ánh sáng lóe lên, xuất hiện một bóng người mặc trường bào màu đen, mặt che kín, tay cầm một thanh quyền trượng màu đen, ánh mắt lạnh băng hướng về phía trước quét tới. Trong đám người, Trần Lâm nhất thời biến sắc, da đầu trong nháy mắt run lên. Cửu Nha lão nhân, lại gặp Cửu Nha lão nhân ở đây. Hắn cố gắng trấn tĩnh, cúi đầu xuống, đi theo Triệu Hậu Tài, Giang Thạch cấp tốc đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, Triệu Hậu Tài, Giang Thạch cũng cảm thấy không đúng, từ trên người đối phương cảm thấy từng tia khí tức âm lãnh, nhất là Triệu Hậu Tài, sau một thoáng sợ hãi, rất nhanh cũng hồi tưởng lại thân phận của đối phương, không khỏi lưng lạnh toát, vô ý thức căng nhanh bước chân. Chờ một chút, đúng lúc này, Cửu Nha lão nhân đột nhiên quay người mở miệng, giọng nói lạnh lùng, Triệu Hậu Tài tê cả da đầu. Không những không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc bước chân, kéo theo đồ đệ, con gái bên cạnh, vội vã hướng vòng xoáy màu đen trước mắt lao vào. Mau đi, hắn là Cửu Nha lão nhân. Triệu Hậu Tài kinh hãi kêu lên, dẫn đầu lao tới, Trần Lâm, Thiên Quỷ cũng nhanh chóng vọt theo. Cửu Nha lão nhân sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn một tiếng, âm thanh the thế mà đáng sợ, một bàn tay khô gầy đáng sợ đã như thiểm điện chụp tới. Mang theo một cỗ khí tức âm u khủng bố, hướng về Giang Thạch đang ở phía sau cùng cuồng loạn chụp tới. Giang Thạch cũng biến sắc, rốt cuộc kịp phản ứng, thân thể vừa nhanh chóng lùi về phía xoáy nước màu đen, vừa ngưng tụ toàn bộ công lực, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt lớn thêm một vòng, dữ tợn khủng bố, cơ bắp nổi lên, trong tích tắc tràn ngập một lực lượng không biết mạnh cỡ nào. Toàn bộ cánh tay đều lóe lên một tầng hào quang đỏ rực. Đế kinh gia trì, âm âm, nắm đấm đánh ra, khiến phương thiên địa này rung chuyển, cát bay đá chạy, cảnh tượng khủng bố, va chạm trực tiếp với bàn tay khô gầy của Cửu Nha lão nhân. Trong nháy mắt giống như hai tầng trời va chạm, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, không gian bốn phương tám hướng đều suýt chút nữa bị đánh tan nát. Nắm đấm của Giang Thạch không gì không phá, lực lượng cuồng mãnh, nhất là dưới sự gia trì của đế kinh, quả thực không thể ngăn cản, vừa đối mặt đã đánh gãy bàn tay của Cửu Nha lão nhân, như đánh vào gỗ mục, làm cho toàn bộ lòng bàn tay, cánh tay của hắn đều trong nháy mắt rạn nứt, máu tươi, thịt nát, đoạn xương, trực tiếp bay tứ tung, lực lượng kinh khủng vẫn tiếp tục lao tới, trực tiếp đánh vào vai Cửu Nha lão nhân, phịch, một tiếng, khiến toàn bộ thân hình Cửu Nha lão nhân trực tiếp bị đánh bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, Giang Thạch cũng lóe thân, mượn cơ hội lui lại, trong chớp mắt đi vào sau vòng xoáy màu đen, ánh sáng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giống, phía sau truyền đến tiếng gào thét phẫn nộ kinh thiên động địa của Cửu Nha lão nhân, vang vọng vô số nơi, cuồn cuộn bành trướng, bộc phát vô số ô quang, khiến toàn bộ thành quan đều rung chuyển, tất cả thần linh đều kinh hãi, ồ ạt kéo đến, ánh sáng trước mắt không ngừng vặn vẹo, dường như bị kéo giãn và nhào nặn. Giang Thạch một mình xuyên qua trong không gian quỷ dị, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, đã cảm thấy phía trước truyền đến ánh sáng, giây tiếp theo thân thể lóe lên, toàn bộ thân hình đã từ trong không gian thông đạo vô tận bị truyền tống ra ngoài. Ánh sáng lóe lên, thân thể của hắn trực tiếp xuất hiện trong một tòa thành quan to lớn khác. Khu vực thành quan này đã hoàn toàn khác biệt so với sự âm u và đen kịt của âm giới lúc trước. Một luồng khí tức cổ xưa cuồn cuộn và mênh mông không ngừng ập đến, tựa như bên ngoài thành quan là một thế giới cổ xưa vô tận. Giang tiền bối, tiếng kêu sợ hãi của Trần Lâm từ nơi không xa truyền đến. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến, Thượng Quan Vân, Trần Lâm bất ngờ đang ở cách đó không xa vẫy gọi hắn. Giang Thạch lập tức nhanh chóng bay về phía trước, mau đi, Cửu Nha lão nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, hắn lên tiếng nói. Mấy người đều biến sắc, vô cùng quả quyết, quay người liền đi, không dám nán lại một khắc. Ngay khi bọn họ vừa mới rời đi khoảng 7-8 phút, phía sau trong truyền tống trận đã truyền đến tiếng gầm giận dữ. Thân thể Cửu Nha lão nhân cháy hừng hực, quả nhiên từ trong truyền tống trận vọt ra, vừa rồi đám người kia đi đâu? Hắn gầm lên giận dữ, vồ lấy một vị thần linh, hỏi thăm, hướng về phía đông, vị thần linh kinh hãi đáp, Cửu Nha lão nhân ném đối phương đi, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cuồng mãnh đuổi theo. Mà giờ khắc này Giang Thạch và mọi người đã sớm âm thầm đổi hướng, cấp tốc lao về phía khu vực phương nam. Giang tiền bối, một cứ điểm gần nhất của Thiên Kiếp môn ta ở Ly Hỏa Thành phía nam, chỉ cần đến Ly Hỏa Thành chúng ta sẽ an toàn, đến lúc đó ta sẽ liên hệ trực tiếp với tổng bộ, tổng bộ sẽ phái cao thủ đến tiếp ứng ngài, Trần Lâm nhanh chóng nói. Dễ nói, Giang Thạch gật đầu, một đám người tốc độ cực nhanh, một đường tiến lên, không thể không nói bên ngoài toàn bộ Hồng Hoang Đại Sơn to lớn, quả thực là một thế giới mênh mông, mạnh hơn đại hoành thế giới không biết bao nhiêu lần. Ven đường đi qua, số lượng thần linh nhìn thấy nhiều đến không thể tưởng tượng, cho dù không phải thần linh nhiều như chó cũng không khác gì nhiều. Sau hơn 10 ngày, ở phía trước của bọn họ cuối cùng xuất hiện một tòa thành trì to lớn, hùng vĩ cao vút, chung quanh mây quấn sương mù bao phủ, thần bí khó lường, giống như là nơi ở của tiên gia. Bốn phương tám hướng thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy lưu quang lóe lên, tụ đến Ly Hoạt Thành, vài chữ lớn màu đỏ rực rỡ đập vào mắt. Sau khi nộp đủ lệ phí vào thành, Giang Thạch và mọi người lập tức dưới sự dẫn đường của Trần Lâm nhanh chóng tiến vào cứ điểm của Thiên Kiếp môn. Giang tiền bối, các vị cứ ở đây chờ, ta sẽ đi thông báo cho trưởng lão trong môn, Trần Lâm cung kính nói. Đi đi, Giang Thạch gật đầu. Trần Lâm lần nữa ôm quyền lùi ra ngoài, sau đó Giang Thạch liền kiên nhẫn chờ đợi. Ngược lại Triệu Hậu Tài có chút bất an, cứ đi tới đi lui trong phòng Giang Thạch, hắn sắc mặt trần trờ, đột nhiên nhìn Giang Thạch một chút nói, ngươi thật sự muốn giải phong Thiên Ma Động? Làm sao không thể giải phong sao? Giang Thạch mở mắt ra, ngươi hiểu rõ về chỗ rách của Thiên Ma như thế nào không? Triệu Hậu Tài sắc mặt biến đổi. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cứ nói xem. Triệu Hậu Tài lộ vẻ bất đắc dĩ nói, Thiên Ma Động không đơn giản như vậy đâu, bên trong trấn áp quần ma từ thời thái cổ, rất khủng bố. Vào thời xa xưa, đám ma thần kia làm loạn thiên địa, cái thế vô song, được xưng là chúa tể chân chính của thế gian, từng dẫn dắt một thời đại hắc ám kinh khủng, tất cả các chủng tộc đều biến thành huyết thực. Đó là một chuyện cũ không ai dám nhớ lại. Về sau, đám người đó mới bị các đại đế của các tộc trấn áp, phong ấn trong Thiên Ma Động. Đã nhiều năm như vậy, chắc chắn vẫn còn nhiều ma đầu chưa chết. Một khi Thiên Ma Động được giải phong, e rằng đám người đó sẽ lại ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, lại sẽ là một trận náo động hắc ám khác. Cho nên, người phải hết sức cẩn thận. Thật sao? Giang Thạch nhíu mày, trong lòng suy tư, cách nói của Triệu Hậu Tài, hắn quả thật mới nghe lần đầu. Tiền bối, hắn khẽ gọi Thiên Ma Tay Phải trong sâu thẳm tâm trí, muốn nhận được sự chỉ dẫn từ Thiên Ma Tay Phải, từ trong Thiên Ma Tay Phải lại truyền đến từng đợt ba động tang thương. Sự tình đã quá xa rồi, ta cũng không nhớ rõ, ta chỉ là tàn hồn thôi. đối với rất nhiều chuyện năm đó đều cảm thấy mơ hồ. Vậy được, Giang Thạch trầm mặc. Chương 468, Tổng bộ Thiên Kiếp Môn. Thấy Giang Thạch im lặng, không nói một lời, Triệu Hậu tài thần sắc biến ảo, vẫn không nhịn được nói thêm một câu. Giang Thạch, người suy tính thế nào? Thiên Ma Động này hay là cứ quên đi thôi? Không, ta vẫn muốn giải phong Thiên Ma Động. Giang Thạch lắc đầu, rất quả quyết, người có thể suy nghĩ kỹ không? Nhớ bên trong ma thần không chết, toàn bộ thiên hạ sẽ đại loạn. Triệu Hậu tài nói, nghĩ kỹ rồi, coi như thiên hạ có loạn, thì liên quan gì đến ta? Giang Thạch đáp lại, hắn bị người nhắm vào, gặp phải cuộc truy kích hàng trăm triệu dặm, cũng không thấy ai ra mặt giúp hắn, bây giờ lại bảo hắn cân nhắc chuyện thiên hạ, đâu có dễ dàng như vậy. Thiên hạ chưa từng cân nhắc cho ta, ta việc gì phải cân nhắc cho thiên hạ? Coi như thiên hạ đại loạn thật, thì sao chứ? Ngươi, Triệu Hậu tài thần sắc biến ảo, không ngờ Giang Thạch lại quả quyết và vô tình như vậy. Một lát sau, hắn nhẹ giọng thở dài, từ bỏ ý định thuyết phục. Vậy được, vậy ngươi tự cẩn thận. Giang Thạch đáp lại, nhắm mắt dưỡng thần. Lại trôi qua một khoảng thời gian, rốt cuộc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trước đó Trần Lâm đi rồi quay lại, phía sau còn có ba bóng người cao thấp khác nhau đi theo. Một người mặc áo bào xám, tay cầm thiết kiếm, dáng người rất cao lớn. Một người là nữ tử, mặc cung trang, dung nhan xinh đẹp. Còn một người là một lão giả tóc râu hoa râm, nhìn không rõ tuổi tác cụ thể. Ba người vừa đến, vị lão giả tóc râu hoa râm liền dẫn đầu trách móc ồn ào. Nói, ai là Giang Thạch, thật sự có người chỉ dùng mấy ngày liền từ thần linh bước đầu tiên bước vào đến thần linh bước thứ. Hay sao, để ta xem một chút. Ánh mắt của hắn đảo quanh, quét nhìn khắp phòng, Giang Thạch mở mắt ra, lúc này đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ánh mắt trực tiếp nhìn người vừa đến. Tiểu tử, ngươi chính là Giang Thạch. Lão giả tóc râu hoa râm vừa liếc mắt đã phát hiện Giang Thạch. Trong con ngươi bắn ra hai vệt thần quang, nhanh chóng dò xét, kinh hô nói, hảo tiểu tử. Quả nhiên khó lường, thật sự là bước thứ hai. Vị này là, Giang Thạch nhíu mày, Giang tiền bối, không cần khẩn trương, để ta giới thiệu. Trần Lâm mỉm cười, nhanh chóng bước tới, mở miệng nói, ba vị này đều là thái thượng trưởng lão trong Thiên Kiếp Môn ta. Tất cả đều là cao thủ bước thứ hai, vị này là Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão tính tình hiền hòa, tuyệt đối không có ác ý. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu với Ngô trưởng lão. Hai vị này lần lượt là Hư Đà Kiếm Thánh và Lạc Hoa Tôn giả trong Thiên Kiếp Môn ta. Trước đó tại bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, cũng là Hư Đà Kiếm Thánh đã dùng một kiếm chặn Cửu Nha lão nhân. Trần Lâm tiếp tục giới thiệu hai người còn lại, đa tạ tiền bối đã tương trợ trước đó. Giang Thạch chắp tay, Hư Đà Kiếm Thánh nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nhiều, tính tình của hắn vốn lãnh đạm, ít nói, trong toàn bộ Thiên Kiếp Môn đều ai cũng biết, ngược lại là Lạc Hoa Tôn giả mặc cung trang, dung nhan xinh đẹp, không nhịn được cười khanh khách, đôi mắt đẹp đánh giá Giang Thạch, nói, không ngờ Giang tiểu hữu lại anh tuấn như vậy, tuổi còn trẻ mà đã bước vào bước thứ hai. Thật khiến chúng ta ngưỡng mộ, nghĩ tới chúng ta ai cũng phải chịu khổ vô số năm mới có được thành tựu hôm nay. Tiền bối quá khen rồi, Giang Thạch đáp lại, Lạc Hoa Tôn giả cười khẽ một tiếng, nói, thực lực của ngươi xứng đáng để ta khen ngợi, nghe nói ngươi ở thành quan còn từng dùng một quyền bước lui Cửu Nha lão nhân. Không hổ là người có huyết thống Diêm Ma, điểm này ngay cả chúng ta cũng rất khó làm được. Nói đến đây, nàng chợt đưa mắt về phía Triệu Hậu Tài, Triệu Phi Yến và Thượng Quan Vân, ba người Triệu Hậu Tài lập tức lộ vẻ câu nệ. Gượng cười, ngượng ngùng gật đầu với Lạc Hoa Tôn giả, thật không ngờ, đến ngày nay vẫn còn gặp được tộc nhân Diêm Ma hoàn hảo. Lạc Hoa Tôn giả mỉm cười, tốt, vẫn là nói chuyện chính sự trước đi. Ngô trưởng lão đột nhiên ngắt lời Lạc Hoa Tôn giả, đưa mắt nhìn Giang Thạch, mở miệng nói, Giang Thạch, chắc hẳn Trần Lâm đã nói rõ ràng về khế ước trước đó. Hiện tại, ngày giải phong cuối cùng của Thiên Ma Động đã đến gần. Ngươi phải đi cùng chúng ta ngay, nếu bỏ lỡ lần này, phải đợi thêm mấy trăm năm nữa. Dễ nói, Giang Thạch gật đầu, nói, bây giờ liền chạy đến Thiên Ma Động sao? Không, ngươi phải cùng chúng ta về tổng bộ một chuyến trước, môn chủ cũng muốn đích thân gặp ngươi, lần này vì giải phong Thiên Ma Động, toàn bộ Thiên Kiếp Môn chúng ta đã dốc toàn bộ lực lượng. Ngoài ra còn liên minh với các thế lực khác, bây giờ mọi người đều đang đợi ở tổng bộ, chúng ta nhất định phải đến đó. Ngô trưởng lão nói, các ngươi còn liên minh với các thế lực khác. Giang Thạch nhíu mày, đúng vậy, có lẽ ngươi chưa biết, Thiên Ma Động rất quan trọng. Bên ngoài Thiên Ma Động từ lâu đã có cao thủ của bốn thế lực lớn canh giữ, nghiêm cấm bất kỳ ai đến gần, nhất là vào thời điểm phong ấn suy yếu vài trăm năm một lần. Bốn thế lực đó sẽ càng tăng cường số cao thủ bao vây Thiên Ma Động. Muốn giải phong Thiên Ma Động, nhất định phải đánh bại được cao thủ của bốn thế lực đó. Chỉ dựa vào lực lượng của riêng Thiên Kiếp Môn ta, rất khó đánh bại hoàn toàn bốn thế lực đó, cho nên nhất định phải liên minh với các thế lực khác. Ngô trưởng lão đáp lời, nói, đúng rồi, Trần Lâm đã nói với ngươi về tình hình bốn thế lực bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn chưa? Nói qua một lần rồi, Giang Thạch gật đầu, bốn thế lực mạnh nhất bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, lần lượt là Thiên Môn ở phương Đông, Thần Cung ở phương Tây, Ma Vực ở phương Nam và Phật Tự ở phương Bắc, bốn thế lực này đại diện cho tứ đại cực đoan bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Đồng thời cũng là những thế lực chủ mưu đã hủy diệt Diêm Ma tộc năm đó. thế lực của bọn chúng tuyệt đối là những bá chủ thực sự. Vậy thì tốt, đối mặt với bốn thế lực đó, thiên kiếp môn ta dù thế nào cũng không thể là đối thủ của bọn chúng. Nhưng may mắn là lực lượng mà họ dùng để trấn thủ thiên ma động không mạnh. Hàng năm cũng chỉ có một bộ phận người đến trấn thủ mà thôi. Ngô trưởng lão tiếp tục giới thiệu, nói, chúng ta đánh bất ngờ. Lần này bọn họ dù thế nào cũng không thể ngờ rằng chúng ta lại dám tấn công thiên ma động vào thời. Điểm này, Giang Thạch bỗng chần chừ, nói, tiền bối, vậy các ngươi có nghĩ đến trường hợp, nếu các ngươi tấn công thất bại thì sao? Không có trường hợp thất bại, nhất định phải thành công. Ngô trưởng lão hạ giọng, nói một cách quả quyết. Giang Thạch nhíu mày, vẫn cảm thấy hành động lần này của thiên kiếp môn có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, trước đây hắn không biết bên ngoài thiên ma động có người trấn giữ. Bây giờ đột nhiên biết được bên ngoài thiên ma động có cao thủ của bốn thế lực lớn canh giữ. Điều đó khiến trong lòng hắn không khỏi chần chừ. Vậy được, Giang Thạch khẽ đáp, việc đã đến nước này, hắn cũng không còn đường lui. Chỉ có mở ra thiên ma động, mới là con đường sống duy nhất. Đi thôi, chúng ta cùng đến tổng bộ. Ngô trưởng lão hô, mọi người lúc này hành động, bắt đầu đi ra bên ngoài. Triệu Hậu Tài trong lòng biến ảo, có chút do dự, cuối cùng vẫn không đi theo, mà mang theo đồ đệ và con gái lấy cớ rời đi ngay. Người khác không biết thiên ma động nguy hiểm đến mức nào, nhưng hắn thì vô cùng rõ ràng, trong mắt hắn, Giang Thạch và những người kia hoàn toàn là đang đùa với lửa. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ chết không có chỗ chôn. Cha, chúng ta không đi cùng Giang Thiếu Hiệp nữa sao? Không đi không đi, chúng ta chữa trị tốt bản nguyên, mau chóng tìm chỗ ẩn cư, bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn này, còn có vài chỗ cơ duyên ẩn giấu của Diêm Ma tộc ta. Sau này ta sẽ đưa các con đi khai phá. Triệu Hậu Tài nói nhỏ, mấy người nhanh chóng biến mất không thấy. Từ Ly Hỏa Thành đến tổng bộ của Thiên Kiếp Môn, phải mất thêm nửa tháng nữa di chuyển bằng đường bay. Đây là trong tình huống Giang Thạch và những người khác đang cố gắng hết sức. Sau nửa tháng, cuối cùng ở phía trước mặt bọn họ xuất hiện một dãy núi cao ngất kéo dài. Bốn phía mây mù bao phủ, tĩnh mịch cuộn trào, xung quanh được bao bọc bởi những trận pháp mạnh mẽ. Không gian xung quanh lớp lớp, không ngừng vặn vẹo, còn có đủ loại khí tức phát ra. Chướng khí mù mịt, lộn xộn, đến rồi, ở phía trước, Ngô trưởng lão lớn tiếng nói, bọn họ không hề giảm tốc độ, một đường hướng về chỗ sâu của dãy núi, nơi có một đại trận bao phủ, nhanh chóng lao tới, vừa mới tiếp cận, toàn bộ khu vực đại trận liền đột nhiên sáng lên từng lớp ô quang chói lọi, giống như tạo thành một bức tường rào nặng nề, trong nháy mắt ngăn cản mọi người lại, Ngô trưởng lão hô lớn, lập tức mở trận môn, là ta, hắn giơ tay bắn ra một tia ô quang, xông vào bên trong đại trận, người canh giữ ở phía sau đại trận giật mình. Lúc này bắt đầu nhanh chóng thu hồi đại trận, chỉ thấy bức tường rào nặng nề trước mắt nhanh chóng lõm xuống, trực tiếp tạo thành một con đường màu đen thông đạo đi ra. Ngô trưởng lão dẫn đầu bay vào thông đạo, Giang đạo hữu, mời đi, Lạc Hoa tôn giả cười khẽ, Giang Thạch cũng lập tức bay theo, vừa mới xuyên qua thông đạo, khung cảnh trước mắt liền nhanh chóng thay đổi, tất cả ô quang và dị tượng đều biến mất, bất ngờ xuất hiện ở một khu vực rộng rãi ở giữa sườn núi. Chỉ thấy toàn bộ khu vực này đã sớm đầy ắp người, đủ loại khí tức hỗn tạp không ngừng phát tán. Cuồn cuộn bành trướng, khiến người kinh hãi, hầu hết đều là thần linh, số còn lại đều là bán thần. Sau khi Giang Thạch và những người khác xuất hiện, từng ánh mắt lập tức nhanh chóng hướng về phía bọn họ. Là Hư Đà Kiếm Thánh và Ngô trưởng lão bọn họ. Có người kinh hô, bốn năm đạo lưu quang nhanh chóng bay về phía này, gặp qua ba vị tiền bối, những bóng người trong bốn năm đạo lưu quang chắp tay nói. Miễn lễ, tất cả đứng lên, Ngô trưởng lão phất tay nói, một bóng người trong đó ngạc nhiên đưa mắt nhìn Giang Thạch. Không ngừng dò xét, nói, vị này không phải là Giang đạo hữu sao? Trong lòng hắn giật mình, bởi vì với nhãn lực của hắn, giờ phút này hoàn toàn không thể nhìn thấu Giang Thạch. Giang Thạch không phải còn chưa thành thần linh sao? Không sai, chính là Giang đạo hữu. Bất quá bây giờ Giang đạo hữu đã là cao thủ bước thứ hai. Ngô trưởng lão cười ha hả nói, Giang đạo hữu đạt đến bước thứ hai, chuyến đi này của chúng ta nắm chắc thành công sẽ trực tiếp tăng lên tới 9 phần. Giang đạo hữu đạt đến bước thứ hai, tất cả mọi người đều giật mình. Bóng người từ bốn phương tám hướng cũng đều xôn xao, nghị luận ầm ĩ, từng đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn vào Giang Thạch, bước thứ hai, sao có thể, hắn từ bán thần đến bước thứ hai, mới mất bao lâu thời gian chứ? Đúng rồi Giang đạo hữu, vị này là Thạch Long Thạch đạo nhân, cũng là một trong những người mà chúng ta mời đến trợ giúp. Chính là trưởng lão của Đại Ma Cung, Ngô trưởng lão cười giới thiệu, Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu, coi như đã gặp qua, tốt, chúng ta bây giờ liền đi gặp môn chủ biết được tin này, chắc chắn sẽ rất vui mừng, Ngô trưởng lão cười nói. Bọn họ mang theo Giang Thạch, tiếp tục bay về phía trước, đông đảo thần linh bốn phía lại xôn xao, một lần nữa chìm vào cuộc nghị luận, dọc đường, Giang Thạch đảo mắt nhìn xung quanh, không nói một lời, đem toàn bộ sơn môn của thiên kiếp môn thu hết vào đáy mắt. Không lâu sau, hắn đã nhớ được gần như hoàn toàn khung cảnh xung quanh. Cuối cùng, Ngô trưởng lão và những người khác dừng lại ở gần một thanh đồng cổ điện ở phía trước. Bên ngoài thanh đồng cổ điện đã có người chờ sẵn, cảm thấy Giang Thạch và những người khác đã đến, một trung niên văn sĩ lập tức bước tới, hai tay chắp lại, cười nói, Ngô trưởng lão, Lão Kiếm Thánh, Lạc Hoa tôn giả, vị này hẳn là Giang đạo hữu rồi. Giang đạo hữu, môn chủ đã chờ đợi từ lâu, cố ý phái ta chờ ở đây, mời ngài theo ta vào. Đi thôi Giang Thạch, chúng ta đi gặp môn chủ. Lạc Hoa tôn giả cười nói, bọn họ bước chân, hướng về phía cổ điện nguy nga trước mặt đi đến. Xuyên qua cổ điện, ánh sáng trước mắt hơi tối sầm, nhưng ngay lập tức đã trở lại như bình thường. Chỉ thấy bên trong cổ điện cực kỳ rộng lớn, lại đã đứng đầy người. Từng ánh mắt hướng về phía Giang Thạch liếc nhìn, tất cả đều mang vẻ kinh ngạc. Ở vị trí chủ tọa ở trước, một lão giả tóc và râu hoàn toàn bạc trắng đang ngồi thẳng. Hai vai rất rộng, mặc một bộ trường bào đen kịt, đôi mắt sâu thẳm, đen láy, mang theo nụ cười mỉm, cũng đang chăm chú nhìn Giang Thạch. Vừa mới bước vào, Giang Thạch đã không khỏi nhíu mày, thật là nhiều cao thủ. Thiên Kiếp môn quả nhiên không tầm thường, bên trong đại điện trước mắt có ít nhất 17-18 người. Tất cả đều là cao thủ bước thứ hai, nhất là vị lão giả ngồi ở vị trí chủ vị phía trước nhất. Lại càng tỏa ra một loại khí tức khiến hắn khó có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ y sắp đạt đến bước thứ ba, quả nhiên là thiếu niên anh tư, rồng phượng trong loài người. Vị lão giả phía trước nhất nở nụ cười, nhìn chăm chú Giang Thạch, nói, nghe nói ngươi đã đạt đến thần linh bước thứ hai, hiện tại xem ra, quả thật như thế, thật đáng mừng, đây là trời giúp bọn ta. Giang đạo hữu, vị này chính là môn chủ Thiên Kiếp môn ta, Hồng Thiên Lý, Hồng môn chủ, Ngô trưởng lão ở một bên giới thiệu, gặp qua Hồng môn chủ. Giang Thạch hai tay chắp lại, không cần khách khí, từ nay về sau đều là người một nhà, không cần như thế. Hồng Thiên Lý mặt mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt hướng về phía những bóng người khác trong đại điện, cười nói, các vị hiện tại cũng đã thấy Giang tiểu hữu, thế nào, chuyến này các vị có thể hoàn toàn yên tâm rồi chứ? Mọi người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu, đã như vậy, xác thực có thể đánh cược một lần. Không tệ, bốn đại thế lực lâu dài cầm giữ thiên địa, chèn ép chúng ta, đã đến lúc đại loạn một trận rồi. Giang đạo hữu đã đạt đến bước thứ hai, như vậy hành động lần này sẽ không còn khó khăn. Mọi người đồng thanh nói. Hồng Thiên Lý lộ ra vẻ mỉm cười, nói, vậy thì được, chỉ cần các vị không có ý kiến, vậy hôm nay liền cùng nhau ký linh hồn lời thề, ước định ngày động thủ, về sau cũng không thể hối hận, như thế nào? Có thể, hết thảy toàn bằng Hồng môn chủ làm chủ. Mọi người đồng loạt chắp tay. Lúc này Hồng Thiên Lý lấy ra một quyển trục màu đen phủ đầy chữ viết, mỉm cười, tiện tay ném ra ngoài, quyển trục tự động phóng lớn, ánh sáng đen lóe lên, trải ngang giữa đại điện, sắc mặt mọi người trong đại điện trở nên ngưng trọng, không chút do dự, lập tức ép tinh huyết rơi lên quyển trục, nhất thời toàn bộ bề mặt quyển trục như sống lại, đột nhiên xuất hiện vô số hoa văn, lít nhà lít nhít, như những con rắn đang bò, ngang dọc qua lại, rất nhanh tất cả hoa văn đều biến mất không thấy gì nữa. Một luồng liên kết huyền diệu khó giải thích trong nháy mắt từ quyển trục khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ cổ điện, tựa như giờ phút này, vận mệnh của tất cả mọi người đều liên kết với nhau. Hồng Thiên Lý vung tay lên, quyển trục màu đen lập tức bay ngược trở về, rơi vào tay hắn, khế ước đã thành, sau đó là ước định ngày động thủ. Hắn mỉm cười nói, ta đã cẩn thận tính toán, khoảng cách ngày phong ấn suy yếu 300 năm một lần còn kém nửa tháng nữa. Nơi này cách Thiên Ma Động đi đường ít nhất mất 5 ngày. Trong nửa tháng này, chúng ta lập tức khống chế nhân thủ, từng nhóm đến Thiên Ma Động phụ cận ẩn nấp, đợi đến khi tất cả nhân thủ ẩn nấp hoàn tất, 10 ngày sau chúng ta sẽ tự mình đi qua. Mọi người trong điện đồng loạt gật đầu. Hồng môn chủ, nghe nói không lâu sau, chính là đại thọ 1 vạn năm của lão môn chủ Thiên Môn Phương Đông. Khi đó thế lực khắp nơi đều sẽ đến chúc thọ, như vậy, thủ vệ Thiên Ma Động chắc chắn cũng sẽ suy yếu đến cực hạn. Một vị thần linh bước thứ hai lên tiếng, không tệ. Hồng Thiên Lý mỉm cười nói, lý do lão phu gấp gáp thúc đẩy việc này như vậy, chính là vì Thiên Môn Phương Đông, lão môn chủ Thiên Môn Phương Đông lần này mừng thọ, không ai có thể ngờ chúng ta sẽ thừa cơ tấn công Thiên Ma Động. Tất cả mọi người đều ánh mắt lóe lên. Chương 469, dị biến phát sinh, Giang Thạch phá vây, sau đó Giang Thạch trực tiếp ở lại Thiên Kiếp môn, với thân phận của hắn hiện tại, toàn bộ Thiên Kiếp môn đều hận không thể cung phụng hắn lên tận trời. Không kể việc hắn là mấu chốt để giải khai Thiên Ma Động lần này, nhưng chỉ riêng tu vi của hắn hiện tại cũng đủ để khiến người khác kính sợ. Thần linh bước thứ hai, đây mới thực sự là cảnh giới mà nhiều năm lão quái mới có được. Giang Thạch tuổi còn trẻ mà có thể đạt đến mức này, thật là đáng sợ. Thời gian trôi qua, mấy ngày tiếp theo, Giang Thạch được đón tiếp với lễ nghi chưa từng có, thoáng cái đã 8 ngày trôi qua, ngay khi ngày động thủ của bọn họ ngày càng đến gần. Bỗng nhiên, dị biến xảy ra, trong liên minh Thiên Kiếp môn, một vị cao thủ bước thứ hai đột nhiên làm phản, trong đêm đưa tin bán đứng cho 4 đại thế lực Thiên Môn Phương Đông. Các cao thủ Thiên Môn giận tím mặt, lập tức cưỡi truyền tống trận, đến Thiên Ma Động phụ cận, chặn giết những người đã ẩn nấp trước, trong chốc lát gió tanh mưa máu, thây chất đầy đồng, trong nháy mắt làm kinh động vô số nơi. Tin tức truyền vào Thiên Kiếp môn, mọi người trong Thiên Kiếp môn đều giật mình kinh hãi, môn chủ Hồng Thiên Lý lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Trong lòng kinh sợ, không thể tin được, lại có người dám làm trái khế ước linh hồn, bán đứng bọn họ, là Sở Phong của Tiêu Giao môn gây ra, bất quá Sở Phong này hình như đã chết từ lâu, bị người giả mạo từ trước, lúc này mới qua mặt được chúng ta, Ngô trưởng lão sắc mặt phẫn hận, nói ra kết quả điều tra, nói, trước đó lúc ký khế ước, hắn cũng dùng tinh huyết của Sở Phong, lúc này mới che mắt được khế ước. Đáng chết, kẻ giả mạo Sở Phong này rốt cuộc là ai? Hồng Thiên Lý tức giận mở miệng, là Lạc Thiên Kỳ, cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên môn. Ngô trưởng lão nghiến răng nói, Lạc Thiên Kỳ được xưng là thiên tài mạnh nhất trong thiên môn mấy ngàn năm gần đây. Năm gần 800 tuổi đã đạt đến bước thứ hai, luôn là đại diện cho thế hệ trẻ tuổi của thiên môn. Lần này chính hắn mạo danh Sở Phong, đem kế hoạch và hành tung của chúng ta tiết lộ toàn bộ. Môn chủ, hiện tại đã không còn đường lui, chỉ có thể tiến hành kế hoạch sớm, nếu không chúng ta sẽ bị thiên môn thanh toán, không còn nơi chôn thây. Lạc Thiên Kỳ, Hồng Thiên Lý hận đến nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay to lớn bóp nát cả tay vịn ghế, cho dù phía trên có trận văn cường đại bảo vệ, cũng vẫn không đáng kể, dưới pháp lực và nhục thân mạnh mẽ tuyệt đối của y. Toàn bộ tay vịn như gỗ mục, nhanh chóng nổ tung và vỡ nát, lập tức truyền lệnh xuống, kế hoạch tiến hành sớm, cho tất cả mọi người xông ra, thẳng tiến thiên ma động. Hồng Thiên Lý giống to, kế hoạch của bọn họ bị tiết lộ, gặp phải sự vây quét của thiên môn, giờ phút này muốn chạy, tuyệt đối sẽ bị thanh toán từng người, không có bất kỳ cơ hội sống sót nào, chỉ có thể liều chết, mới có thể tìm được đường sống. Mọi người trong điện đều tức giận gầm lên, ngay cả Giang Thạch cũng trầm mặt, trong lòng trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, kế hoạch bị tiết lộ, gặp phải vây quét, không hổ là thiên môn truyền thừa vô số năm, quả nhiên cường đại. Mọi người không chút do dự, lập tức lao ra ngoài, không ngờ bọn họ vừa xông ra, toàn bộ đại trận thủ hộ bên ngoài thiên kiếp môn đã vang lên những tiếng nổ trầm trọng, điếc tai, giống như vô số lôi đình đang oanh kích. Hồng Thiên Lý, các ngươi mưu đồ bí mật tấn công thiên ma động, thả ra quần ma, làm thiên hạ loạn lạc, hiện tại tin tức đã bị tiết lộ, còn ngu xuẩn cố chấp sao? Một đạo âm thanh chói tai nhức óc vang lên giữa trời đất, ẩn chứa uy áp cuồn cuộn, thanh âm vang vọng, tất cả mọi người giật mình kinh hãi, là Thanh Long Tôn giả, đến nhanh thật. Một vị thần linh bước thứ hai kinh hãi nói nhảm với y làm gì, cùng nhau giết ra ngoài. Ngô trưởng lão quát lớn, hung hãn khác thường, hắn trực tiếp xông lên trước, tốc độ cực nhanh, lao về phía đại trận, ầm ầm, tiếng chiến đấu đáng sợ vang lên trong nháy mắt, quanh quẩn bốn phương tám hướng, âm thanh đinh tai nhức óc, những người khác lập tức mắt đỏ ngầu, như bị kích động, từng người phát ra tiếng gầm lớn, cùng nhau xông về phía bên ngoài, giết một được vốn, giết hai thì lời một, đại gia đừng sợ, cùng nhau xông ra, đến thiên ma động. Đó là con đường sống duy nhất của chúng ta. Mọi người đều gào thét, xông ra đại trận, càng có thêm hào quang chói lọi bùng nổ từ nơi này. Chiếu sáng tứ phía, không biết bao nhiêu dặm, Giang Thạch vừa xông ra không lâu, liền gặp một vệt thần quang bay tới, hắn không chút do dự, nâng quyền lên đánh, lực lượng cương mãnh và cường đại, đánh nát đạo thần quang, để lộ một cây trường mâu màu đỏ bên trong. Tiếp theo, ngay cả cây trường mâu màu đỏ cũng bị sức mạnh của nắm đấm làm nứt vỡ từng khúc. Nổ tung, a, còn có cao thủ, người trong bóng tối kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ đến có người có thể ngăn được một kích của hắn. Giang Thạch tốc độ cực nhanh, gần như vừa mới đánh nát trường mâu, thân thể đã trực tiếp xuyên qua hư không, trong nháy mắt biến mất. Giây tiếp theo, hắn đã lao đến chỗ người trong bóng tối kia, lực lượng cường đại đánh ra, phát ra âm thanh điếc tai, dưới ánh mắt kinh hãi của đối phương, một quyền xuyên qua thân thể đối phương, toàn bộ nhục thân trong nháy mắt tan rã, thần hồn bên trong không có cơ hội chạy trốn, bị bàn tay lớn của Giang Thạch vồ lấy, trong nháy mắt bị hấp thu, thân thể hắn lóe lên nhanh đến mức khó nắm bắt, nhưng cao thủ bốn phương tám hướng thực sự quá nhiều, vừa xông ra một chút, Giang Thạch đã bị phát hiện, tiếng quát lớn vang lên, kẻ địch nhanh chóng lao đến giết hắn, Giang Thạch nâng quyền lên đánh, đế kinh vận chuyển, các loại thiên phú bùng nổ, lực lượng cường đại không thể tả, gần như một quyền xuyên qua, liền đánh nát tất cả công kích, rơi trúng người, một quyền đi qua, máu tươi tung tóe giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng vị thần linh tan xác, thân thể không chịu nổi một kích. Thân thể Giang Thạch như một chiến thần bất khả chiến bại, lao ra, hướng về nơi xa, các hướng khác chiến đấu cũng vô cùng thảm liệt, tiếng chém giết vang dội, các loại vũ khí bay ngang trời, nhuộm cả bầu trời một màu chói lóa, động tĩnh dữ dội lan ra vô số dặm, khiến sông núi xung quanh không ngừng chìm xuống. Hắn là Giang Thạch, không thể để hắn chạy, hắn ở hạ giới từng đoạt được truyền thừa của Xích Dương Đại Đế. Bỗng nhiên có người hét lớn, nhận ra Giang Thạch đang liều mạng phá vây, trong nháy mắt, con người của cường giả bốn phương tám hướng giật mình, lộ ra những luồng sáng cường đại, trong nháy mắt nhìn đến Giang Thạch, Giang Thạch, lại là hắn, người từng có được Xích Dương Đế Kinh, hắn thế mà đã đạt tới bước thứ hai, làm sao có thể, ngăn hắn lại, đừng để hắn đi, trên người hắn chắc chắn có bí mật, tiếng la hét vang lên, trong tích tắc năm đạo nhân ảnh lao về phía Giang Thạch, không ai khác, đều là cao thủ bước thứ hai, hơn nữa năm người này đều không phải hạng vô danh, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, đây là cao thủ tuyệt đỉnh trong thiên môn, năm vị cao thủ nổi danh, Ma Chu Thiên Vương, Độc Thiềm Tôn Giả, Linh Xà Tiên Nhân, Con Rết Đạo Trưởng, Thần Hạt Nữ Hoàng, năm người này được gọi là Ngũ Thánh, hoành hành bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn, không ai dám cản, quan trọng hơn là, họ luôn đi cùng nhau, vừa xuất hiện liền là 5 người, bất kể làm gì, họ đều liên thủ, sức mạnh đáng sợ, ngay cả những người như Cửu Nha lão nhân cũng chỉ biết nể mặt, không dám chống lại, phải nghe theo sự chỉ huy của họ. Ầm ầm, giờ phút này, Độc Tiềm Tôn giả vừa đến đã phun ra khói độc, cuồn cuộn bành trướng, đen kịt một mảng, giống như thứ đục ngầu nhất giữa trời đất, khí tức đáng sợ, che kín bầu trời, lao nhanh về phía Giang Thạch, nơi nó đi qua, loại khói độc màu đen đáng sợ này làm mục nát hư không. Rung động suy suy, không ngừng hòa tan, chương 470, dị biến phát sinh, Giang Thạch phá vây, từng ngọn núi sông trong thiên hạ bắt đầu sủi bọt, mọi sinh mệnh đều khô héo, không chịu nổi một kích, đây là thiên độc chí cường mà y tu luyện, một khi phun ra, thần linh cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể thành thật chờ chết. Thân thể Giang Thạch biến ảo, như tàn ảnh mờ ảo, lấp lóe giữa không trung, mặc cho vô tận khói độc phía sau bành trướng mạnh mẽ, vẫn không thể làm tổn thương đến y dù chỉ một chút. Thiên phú vạn độc bất xâm của y, thần thánh mà lại mạnh mẽ, kết hợp với thiên phú quy nguyên căn bản không sợ độc khí nào. Độc Thiềm Tôn giả thấy kịch độc của mình vô dụng với Giang Thạch, lập tức giận dữ, trong miệng phát ra tiếng ầm ầm, thân thể đột nhiên lao ra, đuổi theo Giang Thạch. Mặt khác, Linh Xà Tiên Nhân đã điều khiển một thanh linh xà kiếm màu vàng, hóa thành một tia chớp vàng, xuyên qua hư không, nhanh chóng truy sát Giang Thạch. Ầm ầm, uy lực linh xà kiếm rất lớn, xuyên thủng hư không, phát ra tiếng trầm thấp vang dội, kiếm khí vạn trượng, như một vòng mặt trời chói chang, nghiền ép Giang Thạch. Giang Thạch không chút do dự, lập tức thúc đẩy sức mạnh của mình đến cực hạn, hai tay chắp lại, Xí Dương Đế ấn thành hình trong lòng bàn tay, như nâng một vầng nhật thần, đánh vào linh xà kiếm. Oanh, trời long đất lở, tiếng động lớn, linh xà kiếm kinh khủng bị Giang Thạch đánh bay ra ngoài, phá không, không thể kiểm soát, bề mặt linh xà kiếm xuất hiện những hoa văn tinh mịn. Linh xà tiên nhân biến sắc, bị phản phệ, kêu rên, vội vàng triệu hồi linh xà kiếm, cẩn thận kiểm tra. Trong khi đó, Ma Chu Thiên Vương há miệng phun ra, một tấm lưới lớn vô hình từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ thân thể Giang Thạch, trên mỗi sợi tơ nhện đều lấp lánh, tràn ngập sức mạnh thần bí. Đột nhiên thít chặt, không gian nơi đây như ngưng kết lại, nghiền ép vào giữa, Giang Thạch sắc mặt khẽ biến, trong nháy mắt cảm nhận được điều bất thường. Loại tơ nhện này khiến y có cảm giác khó thở, tuyệt đối không thể bị tơ nhện dính vào, nếu không sẽ bị giam cầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, y cuối cùng không còn giấu giếm, ầm một tiếng, bề mặt thân thể hiện ra vô tận hỏa diễm, cháy hừng hực, bành trướng mạnh mẽ, phía sau mơ hồ xuất hiện một pháp tướng to lớn, ánh lửa lượn lờ, thần thái uy nghiêm, một đôi mắt như xuyên thấu vô tận thời không, nhìn xuống mảnh thiên hạ này. Diêm Ma pháp thân, loại pháp thân cường đại này vừa mới xuất hiện, Giang Thạch liền lập tức khống chế Diêm Ma thần hỏa. Đột ngột oanh ra, một tiếng nổ vang rền, một tầng ngọn lửa đỏ rực trong nháy mắt bùng phát, lập tức bao trùm lấy tấm mạng nhện khổng lồ trước mặt. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ mạng nhện đều bốc cháy hừng hực, phát ra ánh sáng chói lọi, bị ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa đáng sợ lan dọc theo mạng nhện, trực tiếp hướng về phía thân thể Ma Châu Thiên Vương mà cháy. Ma Châu Thiên Vương biến sắc, kinh ngạc thốt lên, toàn thân lập tức lùi nhanh về phía sau. Diêm Ma pháp thân, đây là Diêm Ma pháp thân, sao có thể? Hắn lộ vẻ mặt như thấy quỷ. Bốn người khác cũng đều biến sắc, không dám tin, Diêm Ma tộc, Diêm Ma pháp thân, hắn là dư nghiệt của Diêm Ma tộc, thế mà đã luyện thành Diêm Ma pháp thân, tuyệt không thể bỏ qua hắn, mau đuổi theo. Ngô Công đạo trưởng và Thần Hạt nữ hoàng lập tức lao nhanh ra, hướng Giang Thạch xuất thủ. Ngô Công đạo trưởng vô cùng cường hãn, cởi bỏ đạo bào, toàn thân xuất hiện vô số con mắt, từ trong những con mắt đó bắn ra những luồng hào quang mang theo cấm kỵ chi lực kinh khủng, ồ ạt quét về phía Giang Thạch. Thần Hạt nữ hoàng cũng đáng sợ không kém, trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc đàn tỳ bà ngũ sắc phát sáng, ngón tay ngọc khẽ gảy, từng mảnh quang mang ngũ sắc bay ra, dày đặc, trực tiếp bao phủ Giang Thạch. Bọn họ đều là cao thủ bước thứ hai, không ai trong số họ không phải là người nổi bật trong bước thứ hai. Năm người hợp lực, thực sự có thể tạo ra cảm giác hủy thiên diệt địa. Dù Giang Thạch có mạnh mẽ đến đâu, giờ phút này ứng phó cũng cảm thấy đau đầu, thân thể hắn không ngừng vặn vẹo, hoành hành, xuyên toa không gian, từ trong hư không vô tận mà lướt qua. Khi hắn vừa né tránh đòn tấn công của Ngô Công đạo trưởng và Thần Hạt nữ hoàng, thì phía sau, Ma Chu Thiên Vương, Độc Thiềm Tôn giả, Linh Xà Tiên Nhân ba người lại nhanh chóng tấn công tới. Năm vị trí cường cao thủ bước thứ hai cứ thế bao vây, chặn đánh, công sát Giang Thạch. Cùng lúc đó, dọc theo đường đi, những thần linh khác không ngừng gia nhập, cùng nhau xông về phía Giang Thạch. Giang Thạch thúc đẩy thực lực bản thân đến cực hạn, lao vọt qua, huyền quang vô cùng, giống như lưu tinh hoành hành, từ trên cao xẹt xuống, đánh tan tất cả những thần linh dám cản đường. Toàn bộ không trung nhuốm một màu đỏ tươi, tàn chi, đoạn thể bay tứ tung, có thể nói là vô cùng thảm khốc. Ngoại trừ Ngũ Thánh, quả thực không ai có thể ngăn cản Giang Thạch, ngay cả Ngũ Thánh cũng khó đuổi kịp Giang Thạch trong thời gian ngắn. Giang Thạch với thần hành thiên phú và khả năng xuyên toa hư không, độc bộ thiên hạ, gần như phát huy tốc độ đến cực hạn, ngay cả Thần Hạt nữ hoàng nhanh nhất cũng không thể ngăn cản hắn. 5 người sắc mặt tái xanh, điên cuồng tung ra các đòn tấn công, đánh về phía Giang Thạch từ xa. Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên, một luồng ô quang từ đối diện lao nhanh về phía Giang Thạch. Trong miệng hét lớn, Giang Thạch tiểu nhi, mau nhận lấy cái chết. Đó chính là Cửu Nha lão nhân. Toàn thân hắn bùng phát ô quang, tóc tai bù xù, hai mắt đen ngòm kinh khủng, giống như hai hố đen vô địch. Hai tay hắn liên tục đánh ra, trên trời cao vang lên tiếng quạc kêu chói tai. 9 con quạ đen quỷ dị đột ngột xuất hiện, vỗ cánh mang theo khí tức chẳng lành nồng nặc, trực tiếp bay nhanh về phía Giang Thạch. Hắn được gọi là Cửu Nha lão nhân chính vì sở hữu thủ đoạn quỷ dị này. Đây là 9 con ma nha bất tường, đây là đại thần thông nghịch thiên mà hắn có được từ một cấm địa thượng cổ. Khi hắn mới bước vào thần linh, hắn đã dựa vào thủ đoạn này mà tạo dựng được uy danh hiển hách. Trong lúc nguy nan, môn đại thần thông này đã nhiều lần cứu hắn, điều này khiến hắn hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thừa. Vì vậy, hắn càng coi trọng truyền thừa của Xích Dương cổ đế. Oa oa oa oa, từng đợt tiếng kêu chói tai không ngừng vang lên, đầy vẻ chẳng lành, tràn ngập khí tức âm trầm, nhanh chóng bao phủ Giang Thạch. Trong nháy mắt, Giang Thạch giật mình, cảm thấy thân thể như đang rơi vào một vòng luân hồi đáng sợ nào đó. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn thay đổi, không còn là chiến trường hỗn loạn, mà biến thành vô gian địa ngục, đầu đầu cũng thấy oan hồn lệ quỷ thống khổ, còn có vô số ma ảnh bay lượn, phát ra tiếng gầm rú, tất cả đều rất chân thực, khó có thể phân biệt, hắn như lâm vào vòng luân hồi kinh khủng, vĩnh thế khó thoát. Trong vòng luân hồi đáng sợ này, bỗng nhiên hắn cảm nhận được phía sau lưng một luồng khí lạnh lẽo, dường như có nguy cơ kinh khủng vô biên đang nhanh chóng ập tới. Ngàn cân treo sợi tóc, Diêm Ma pháp thân phía sau hắn phản ứng trước tiên, một tầng ngọn lửa đỏ rực bùng phát, bọc lấy thân thể Giang Thạch, Diêm Ma hộ thể, đồng thời, Diêm Ma pháp thân khổng lồ mở ra đôi mắt băng lãnh đáng sợ. Trong tích tắc, tất cả oan hồn lệ quỷ trong thiên địa đều tan vỡ. Vô gian địa ngục cũng nhanh chóng biến mất, ý thức của hắn trở về, trong lòng kinh hãi, hắn thấy phía sau Ngũ Thánh đang lao đến nhanh chóng, ánh mắt hung ác, sắp nhào vào thân thể hắn. Đồng thời, phía trước, Cửu Nha lão nhân cũng lộ vẻ mặt hung hãn, dữ tợn, đôi bàn tay khô gầy như quỷ chảo đang nhanh chóng chụp về phía hắn. Giang Thạch không chút do dự, tất cả chiến lực bùng nổ, đế kinh vận chuyển, nộ khí bành trướng, Diêm Ma pháp thân gia trì, cả người giống như một đạo ánh sáng, bay thẳng về phía Cửu Nha lão nhân. Chịu chết đi, ầm ầm, máu tươi văng tung tóe, tàn chi đoạn thể bắn ra khắp nơi. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương dị thường vang lên trong thiên địa, khiến vô số người giật mình. Giang Thạch một quyền đánh nát thân thể Cửu Nha lão nhân, bắt lấy thần hồn của hắn, bắt đầu toàn lực cắn nuốt. Từng đợt âm thanh thê lương chói tai vang vọng không biết bao nhiêu dặm. Chương 471, Thiên Ma động mở. Giang Thạch chỉ dùng một chiêu đã đánh nổ thân thể Cửu Nha lão nhân, bắt lấy thần hồn của hắn, thân thể hắn nhanh như điện, một đường lao về phía xa, sức mạnh phệ hồn cường đại bùng nổ, thôn phệ hồn phách của Cửu Nha lão nhân một cách nhanh chóng. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong thiên địa, mặc dù 5 người phía sau đang điên cuồng truy sát và ngăn cản, cũng khó đuổi kịp Giang Thạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thôn phệ hồn phách của Cửu Nha lão nhân. Khi Giang Thạch thôn phệ Cửu Nha lão nhân, một cỗ lực lượng cực mạnh nhanh chóng nổi lên trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, các hướng chiến đấu khác cũng vô cùng kịch liệt, Hồng Thiên Lý thúc dục một chiếc đỉnh cổ màu đen, trên bề mặt phủ đầy long văn thần bí, từng ảo ảnh chân long kinh khủng không ngừng bay ra từ chiếc đỉnh cổ, như sống lại. Hắn dẫn theo 8 vị thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếp môn, dùng chiếc đỉnh cổ màu đen mở đường, một đường xông tới, đánh bay tất cả đối thủ, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp lao về phía Giang Thạch. Ngũ Thánh đang không ngừng truy kích Giang Thạch, đột nhiên biến sắc, cảm thấy nguy cơ đáng sợ ập tới, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, họ thấy 10 ảo ảnh chân long kinh khủng từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ lấy bọn họ. Không tốt, là bàn long đỉnh, tránh mau, Ngũ Thánh kinh hô, vội vàng né tránh, ầm ầm, dù vậy họ vẫn bị ảo ảnh chân long bao phủ, phát ra tiếng nổ lớn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, phun máu tươi, ai nấy đều lộ vẻ chấn động, thân thể suýt chút nữa vỡ nát. Chuẩn đế khí bàn long đỉnh, quả nhiên khủng bố vô song. Sau khi bị đánh bay, Hồng Thiên Lý lập tức lóe lên, một ảo ảnh chân long cường đại bao lấy thân thể Giang Thạch, nhanh chóng rời khỏi nơi này, biến mất không dấu vết. Những người khác cũng phá vây, lao về các hướng khác nhau, bọn chúng trốn không thoát, mau đuổi theo, nhanh đến Thiên Ma động, không thể để bọn chúng tiếp cận Thiên Ma động. Từng tiếng hô lớn vang lên không ngừng, Thanh Long tôn giả, Bạch Hổ tôn giả đều lộ vẻ phẫn nộ, nhanh chóng quét sạch đối thủ trước mặt. Bên ngoài một vùng núi sâu mênh mông, Hồng Thiên Lý dừng lại, bên cạnh là 8 vị thái thượng trưởng lão cùng Giang Thạch. 8 vị thái thượng trưởng lão đều sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, hỗn trướng, người của thiên môn đến thật nhanh, đáng chết Lạc Thiên Kỳ, tên phản đồ này, đều tại Lạc Thiên Kỳ, nếu không phải hắn, chúng ta đã không đến mức này. Môn chủ, sau đó chúng ta phải làm gì? Mọi người cắn răng hỏi. Nhìn về phía Hồng Thiên Lý, ngay cả Giang Thạch cũng nhìn qua. Hồng Thiên Lý khẽ nhắm mắt, khí tức thâm thúy, nói, đến mức này rồi, không còn đường lui, người của thiên môn nhất định sẽ truy nã chúng ta. chỉ còn cách đi đến cùng. Môn chủ, thật sự muốn tiếp tục tấn công Thiên Ma Động sao? Lạc Hoa Tôn giả giật mình hỏi. Không sai, Hồng Thiên Lý giọng u ám, nói, ta nói muốn tiếp tục tấn công Thiên Ma Động, bọn họ chắc gì đã tin, chỉ nghĩ ta mê hoặc lòng người, bây giờ ta trốn đi rồi, bọn họ càng không nghĩ ta dám tấn công Thiên Ma Động. Ta cứ thế mà cho chúng một đòn bất ngờ. Tốt, vậy thì liều mạng với bọn chúng. Ngô trưởng lão nghiến răng nói, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Các thái thượng trưởng lão khác đồng loạt cắn răng nói, Giang Thạch cũng chậm rãi gật đầu, không nói một lời, đi, chúng ta lập tức chạy đến gần Thiên Ma Động, tìm kiếm cơ hội tốt, để chúng ta ngăn chặn mọi người, còn Giang Thạch sẽ tự mình giải phong Thiên Ma Động. Hồng Thiên Lý u ám mở miệng, thúc giục bàn long đỉnh, cuốn mọi người đi, hóa thành một đạo ô quang, nhanh chóng biến mất. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thiên hạ chấn động, tổng bộ của Thiên Kiếp Môn bị phá hủy gần như hoàn toàn. Tất cả môn nhân Thiên Kiếp Môn người chết thì chết, người trốn thì trốn, mấy ngàn năm nội tình mất sạch trong một sớm, khiến thiên hạ xôn xao. Giờ phút này, vị trí Thiên Ma Động rõ ràng là một dãy núi liên miên, giữa dãy núi có một ngọn núi cao vút tận trời, trên ngọn núi xuất hiện vô số hố lớn nhỏ, mỗi hố đều có người ngồi, khí tức cường đại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thoáng qua liền cho người ta cảm giác vô biên vô hạn, không thể chống lại. Nhìn kỹ, những người trong hố đều là thần linh, từ trên xuống dưới họ được xếp theo thực lực khác nhau. Đây chính là Thiên Ma Động nổi danh. Thiên Ma Động không ở trên núi mà ở dưới lòng đất, được ngọn cổ phong này trấn áp. Trên đỉnh núi phủ đầy đại trận, trấn áp Thiên Ma Động vô số năm, những người trên núi đều là cao thủ của Thiên Môn, đặc biệt vào ngày phong ấn yếu nhất 300 năm một lần, cao thủ Thiên Môn tụ tập nhiều nhất. Hồng Thiên Lý bất quá chỉ là một tiểu nhi, hắn có tài đức gì dám tấn công Thiên Ma Động? Các ngươi không cần lo lắng, có lão phu trấn thủ ở đây, dù Hồng Thiên Lý dám đến, lão phu cũng có thể trấn áp hắn. Trên đỉnh núi cao nhất, một lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh lùng, khoanh chân ngồi, giọng nói vang lên, vọng khắp toàn bộ ngọn núi, toàn bộ người trên núi đều nghe rõ, đây chính là chấp sự trưởng lão tiếng tăm lừng lẫy trong Thiên Môn. Lữ Thiên Lân, sớm từ mấy vạn năm trước, y đã bước vào bước thứ hai, là một trong những người mạnh nhất trong bước thứ hai, nghe nói y sắp tiến tới bước thứ ba. Lữ trưởng lão, Hồng Thiên Lý có chuẩn đế vũ khí trong tay, uy lực rất lớn, khó ngăn cản, không thể không đề phòng. Thanh Long Tôn giả sắc mặt thay đổi, không nhịn được lên tiếng, không sao, ta biết hắn sẽ dùng chuẩn đế vũ khí, lần này ta đến cũng đã mang theo băng hoàn từ Thiên Môn, chuyên khắc chế bản long đỉnh của hắn, chỉ cần Hồng Thiên Lý tiểu nhi dám xuất hiện, y sẽ tự chui đầu vào lưới. Lữ Thiên Lân lạnh lùng nói, băng hoàn, Thanh Long Tôn giả, Bạch Hổ Tôn giả và những người khác sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng sinh ra cảm giác nghiêm nghị, thì ra là thế, như vậy, Hồng Thiên Lý không đáng lo ngại. Mấy người đồng loạt lên tiếng. Thời gian trôi qua, hai ngày sau, cuối cùng cũng đến thời điểm phong ấn Thiên Ma Động yếu nhất sau 300 năm. Ngày hôm đó, bầu trời quang đãng đột nhiên biến đổi nhanh chóng, cuồn cuộn rung chuyển, mây đen kéo đến, che khuất mặt trời, trong nháy mắt biến thành một màu đen kịt, như bị mực nhuộm. Cùng lúc đó, toàn bộ ngọn núi phủ đầy đại trận cũng bắt đầu rung nhẹ, tản ra từng đợt tiếng nổ lớn, rung động ầm ầm, vô số ánh sáng bắn ra, từ trên xuống dưới, tất cả trận văn trên núi bắt đầu được kích hoạt, dày đặc như vô số phù văn, giống, thả ta ra ngoài, 8 vạn năm rồi. Ta bị phong ấn 8 vạn năm rồi, thả ta ra ngoài, ngao ô, những tiếng kêu thê lương đột nhiên truyền ra từ dưới ngọn núi. Âm thanh yếu ớt nhưng rất chói tai, như đang vang lên trong sâu thẳm linh hồn. Toàn bộ thần linh trên núi đều biến sắc, thần sắc nghiêm nghị, bắt đầu toàn lực thúc đẩy thần lực, rót vào đại trận, dốc hết sức trấn áp động tĩnh từ dưới lòng đất. Từng đợt hào quang chói lọi hơn bùng phát, toàn bộ ngọn núi khổng lồ như biến thành một cây cột chống trời. Vô số phù văn và tiếng tụng kinh liên tục tản ra từ ngọn núi, dũng mãnh lao xuống lòng đất. Tiếng tụng kinh dày đặc và tiếng kêu thê lương dưới lòng đất hòa lẫn vào nhau, một mảnh hỗn loạn, chói tai, cả khu vực biến thành một khung cảnh tận thế. Mà đối mặt với loại dãy rụa kinh khủng cùng tiếng kêu gào này, Lữ Thiên Lân, kẻ đứng trên đỉnh cự phong cao nhất, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề động dung. Hắn đã sống qua vô số năm tháng, loại cảnh tượng này sớm đã quá quen thuộc. 300 năm một lần dung chuyển, trong mắt hắn chẳng khác nào chuyện xảy ra hôm qua. Thời gian bế quan của hắn đôi khi còn chưa hết 300 năm. Bọn ma đầu này đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn không chịu yên ổn, xem ra phong ấn lâu dài cũng không thể tiêu diệt được tinh khí của chúng. Lữ Thiên Lân cất giọng lạnh lùng, bất quá, có Thiên Môn ta tồn tại, các ngươi vĩnh viễn đừng mong thoát khốn. Ánh mắt hắn băng lãnh, không chút tình cảm, tựa như tia chớp lạnh lẽo, quét về phía phương xa, lạnh lùng nói, Hồng Thiên Lý, ngươi còn không chịu xuất hiện sao? Nếu không xuất hiện, cơ hội duy nhất 300 năm này sẽ hoàn toàn trôi qua. Trong tay hắn đã xuất hiện một vòng tròn trắng muốt, lượn lờ từng tia khí tức băng hàn, lạnh thấu xương, đóng băng cả hư không, khiến người ta kinh hãi. Đó chính là chuẩn đế khí mà lần này hắn mang tới. Băng hoàn, ầm ầm, giống, từng đợt tiếng long ngâm chói tai đột ngột vang lên từ phương xa, kinh thiên động địa, ẩn chứa khí tức to lớn, dường như để đáp lại sự khiêu khích của Lữ Thiên Lân. Lập tức, từ phương xa xông ra mấy chục đầu chân long hư ảnh màu đen nhánh, giống như đúc, trông không khác gì thần long thật, tràn ngập long uy cường đại, lập tức hung hăng bao phủ xuống ngọn núi này. Toàn bộ ngọn núi đang rung chuyển kịch liệt, các thần linh đều dốc toàn lực thúc đẩy trận pháp, trấn áp thiên ma động dưới lòng đất. Giờ phút này, đột nhiên nhìn thấy mấy chục đầu chân long hư ảnh đánh tới, khiến tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Bàn Long đỉnh, là Hồng Thiên Lý xuất hiện, hắn vậy mà dám tấn công thiên ma động, mọi người kinh hoàng kêu lên. Lữ Thiên Lân, kẻ đứng trên đỉnh cự phong cao nhất, ánh mắt lạnh lẽo, cả thân hình trực tiếp đứng lên từ một hố sâu, khí tức toàn thân bùng nổ, cuồn cuộn kéo đến, băng hoàn trong lòng bàn tay được hắn kích hoạt bằng thần lực, tỏa ra ánh sáng trắng chói lóa. Hồng Thiên Lý, lão phu đã chờ ngươi rất lâu. Oanh, vòng trắng trong tay trực tiếp xuyên thấu hư không, mang theo vô tận khí tức băng hàn, đánh về phía mấy chục đầu chân long hư ảnh đang xông tới. Đông, ngay khi vừa chạm mặt, tất cả chân long hư ảnh đang lao tới đều bị đóng băng, lập tức tán loạn, bay múa đầy trời, bắn tung tóe khắp nơi, băng hoàn chấn vỡ những chân long hư ảnh này, vẫn tiếp tục lao về phía trước, xuyên thấu hư không, đánh thẳng về phía Hồng Thiên Lý ở nơi sâu xa. Hồng Thiên Lý từ trong hư không nhảy ra, ánh mắt lạnh lùng, bàn long đỉnh trong tay được hắn thúc dục đến cực hạn. Ô quang lóng lánh, tất cả phù văn trên đó như sống lại, bay ngang trời, trực tiếp đánh về phía băng hoàn. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên trong nháy mắt, đế uy cuồn cuộn, vô biên vô hạn, sức chút nữa khiến người ta hồn phi phách tán. Hai kiện chuẩn đế khí giao chiến trên không, sinh ra dao động không thể tưởng tượng được. May mắn thay, trên ngọn cự phong thông thiên này đã thiết lập vô số đại trận, nếu không chỉ dư âm va chạm của đế khí thôi cũng đủ để san bằng ngọn núi. Dù vậy, những người đang ở trên cự phong cũng biến sắc, thân thể chao đảo, sức chút nữa ngã quỵ. Sắc mặt Lữ Thiên Lân băng lãnh, sau khi tế băng hoàn ra ngoài, cả thân hình bước một bước, trực tiếp biến mất khỏi nơi đó, nhanh chóng lao về phía vị trí của Hồng Thiên Lý. Hồng Sĩ Tiểu Nhi, đã xuất hiện rồi thì đừng hòng đi, thiên ma động này nên có thêm một chỗ của ngươi. Năm ngón tay hắn sắc nhọn như câu kiếm, gầm lên một tiếng, hung hăng chụp về phía Hồng Thiên Lý. Hồng Thiên Lý vốn định khống chế bàn long đỉnh đánh về phía Lữ Thiên Lân, nhưng phát hiện bàn long đỉnh lúc này đã dính chặt với băng hoàn. Hai chuẩn đế khí không ngừng va chạm trên không, không ai chịu nhường ai, cả hai đều muốn áp chế đối phương. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không thể khống chế được bàn long đỉnh. Vội vàng, hắn chỉ có thể dốc toàn bộ công lực, nghênh đón Lữ Thiên Lân. Cùng lúc đó, tám vị thái thượng trưởng lão và các cao thủ ẩn nấp trong bóng tối cũng đồng loạt nhảy ra. Quát lớn một tiếng, không chút do dự, trực tiếp tấn công toàn bộ cự phong thông thiên trước mắt. Những người trên cự phong vốn đã đang cố gắng duy trì đại trận, giờ phút này lại thấy nhiều cao thủ tấn công như vậy, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, da đầu tê dại, ầm ầm ầm, các loại luồng sáng khủng bố oanh kích về phía mọi người trên cự phong. Vừa chạm trán đã khiến rất nhiều người phun máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể văng ra ngoài. Mọi người đừng hoảng sợ, hãy chống trả kẻ địch trước, sau đó trấn thủ thiên ma động. Thanh Long Tôn giả đột nhiên hét lớn, thiên ma động không dễ dàng bị phá như vậy, mọi người đừng loạn, hãy cùng ta phá địch. Bạch Hổ Tôn giả tiếp lời, bọn họ dẫn đầu xông lên, giết về phía Ngô trưởng lão, Hư Đà Kiếm Thánh, Lạc Hoa Tôn giả và những người khác. Cả thiên địa nhất thời trở nên hỗn loạn hơn, chiến đấu ác liệt không ngừng vang lên, lan rộng ra phạm vi không biết bao nhiêu dặm, không ngừng có các thần linh cường đại từ các hố sâu lao lên, lao vào chiến trường. Trong quá trình này, phía dưới cự phong thông thiên, tiếng kêu gào thảm thiết liên miên không dứt, hết tiếng này đến tiếng khác, vang vọng đinh tai nhức óc. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội như tận thế giáng lâm. Mà trong khung cảnh hỗn loạn vô biên này, Giang Thạch vận dụng Thiên Phú Ngụy Trang, thân thể tựa như một cơn gió thoảng, lặng lẽ tiếp cận cự phong thông thiên, ánh mắt lóe lên, không ngừng tìm kiếm vị trí ra tay lý tưởng. Trước khi đến, Hồng Thiên Lý đã thông báo cho Giang Thạch toàn bộ môi trường và cấu trúc xung quanh cự phong thông thiên, đồng thời giao cho hắn toàn bộ hậu thủ đã chuẩn bị. Một khi kích hoạt, kết hợp với tinh huyết bản nguyên của Giang Thạch, có thể lật đổ ngọn núi này. Xoát, đột nhiên, Giang Thạch vững vàng đáp xuống một khu vực trống trải. Ánh mắt chớp động, nhìn xung quanh, nơi này không tệ, hắn lật bàn tay, một lá cờ màu đen nhánh xuất hiện, trên đó khắc đầy vô số phù văn, bày ra vô số cấm chế. Lúc này, hắn ép tinh huyết ra, há miệng, không ngừng phun lên lá cờ đen trước mặt, phốc phốc phốc, liên tiếp mấy ngụm máu lớn phun ra, ngay lập tức toàn bộ lá cờ đen nhánh bắt đầu nhanh chóng chuyển màu, chuyển sang màu đỏ tươi, giống như bị mực đỏ nhuộm vào, một cỗ khí tức âm u yêu dị bắt đầu nhanh chóng lan tỏa từ lá cờ. Cùng lúc đó, loại khí tức này dường như khơi dậy sự phẫn nộ của trời cao. Bầu trời vốn đã tối tăm âm u đột nhiên rung chuyển, xuất hiện từng vệt đỏ sẫm, giống hệt màu sắc trên lá cờ, một sự bất an và âm u to lớn trong nháy mắt bùng phát ra từ bên trong thiên địa. Ngay lập tức, tất cả thần linh đều biến sắc, cảm thấy bất an, như có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Những con ma trong lòng đất càng không ngừng rít gào thê lương. Tiếng kêu chói tai, ma khí đen cuồn cuộn bắt đầu lan ra từ sâu trong lòng đất. đen tối âm u, đen thấu xương, giống như từng mảng mực đen đang không ngừng trào ra. Cảnh tượng này khiến tất cả thần linh kinh hãi. Vô số năm qua, chưa bao giờ có ma khí chảy ra từ lòng đất. Hôm nay không biết chuyện gì lại xuất hiện ma khí đen. Trời ạ, mau nhìn xuống lòng đất. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thiên ma động muốn thoát ra? Thanh Long tôn giả, Bạch Hổ tôn giả và những người khác đang chiến đấu cũng đều biến sắc. Đột nhiên quay đầu nhìn xung quanh, nhưng rất nhanh, trong mắt Thanh Long tôn giả co rút lại, phát hiện ra điều bất thường, ngay lập tức chú ý đến Giang Thạch, trong miệng hét lớn, Ngũ Thánh, các ngươi còn thất thần làm gì, mau đi ngăn cản Giang Thạch, hắn ở đằng kia, hắn muốn phá vỡ thiên ma động, giết hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngũ Thánh đang giao chiến cách đó không xa biến sắc, đồng loạt quay đầu, ngay khi bọn họ nhìn thấy Giang Thạch cầm lá cờ màu đỏ tươi. Trong nháy mắt đã hiểu ra mọi chuyện, tất cả sự dị thường vừa rồi chắc chắn đều do tên Kim Cương trời sinh này gây ra. Giết, Ma Chu Thiên Vương, Độc Thiềm Tôn Giả, Linh Xà Tiên Nhân, Ngô Công Đạo Trưởng, Thần Hạt Nữ Hoàng, 5 người đồng loạt quát lớn, nhanh chóng lao về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, cảm nhận rõ ràng sự dao động của lá cờ trong tay. Năng lượng cuồn cuộn, dao động bành trướng, dường như đây không phải là một lá cờ mà là một thế giới sắp nổ tung. Đột nhiên, hắn không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp vung lá cờ đỏ tươi trong tay. Trong tích tắc sấm sét vang dội trên bầu trời, vô số tia chớp tụ đến, tràn ngập lá cờ, cùng với hắn hung hăng đánh xuống cự phong trước mặt. Đông, âm thanh chói tai, năng lượng ba động vô biên vô tận bùng phát ra trong nháy mắt. Tựa như khai thiên lập địa, lại giống như vô số hành tinh nổ tung, tạo thành dao động năng lượng vượt quá sức tưởng tượng. Ngũ Thánh đang lao tới, trong miệng phát ra tiếng gầm, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng không thể làm gì được. Thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như dừng lại, một lúc lâu sau, ánh sáng kinh hoàng mới quét đến thân thể bọn họ. Chương 472, Thiên Ma Trùng Tổ, Giang Thạch lột xác, oanh, năng lượng ba động vô biên vô tận bùng phát ra trong nháy mắt, càn quét cả trời đất, cho dù là những cao thủ tuyệt đỉnh như Ngũ Thánh cũng không nhịn được mà phun máu, phát ra tiếng kêu la, thân thể bay ngược về phía sau, còn cự phong vốn đang đứng vững lại rung chuyển kịch liệt. Trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt lớn, từng đường ngang dọc, vô cùng to lớn, từ những vết nứt này, khí tức đen ngòm điên cuồng trào ra, che khuất bầu trời, suy suy rung động, trải khắp núi đồi. Tiếng gào thét thê lương vang lên không ngừng, các thần linh đang ngồi trong hố sâu, cố gắng duy trì đại trận, đều biến sắc, lộ vẻ hoảng sợ, rồi nhận một đòn phản vệ mạnh mẽ, đồng loạt phun máu, rất nhiều thần linh bị một lực lượng cường đại hất tung tại chỗ. Thân thể cắm xuống cự phong, mọi người kinh hãi, sợ hãi tột độ, thiên trụ sắp gãy rồi, chạy mau, thiên ma động sắp được giải phong, có người đánh gãy thiên trụ, thiên ma động sắp giải phong, tiếng kêu la sợ hãi không dứt bên tai. Tất cả các thần linh đều liều mạng rời khỏi ngọn núi lớn đang rung chuyển dữ dội. Hỗn loạn vô biên, từng luồng ánh sáng uyển như điện chớp, sáng chói lóa mắt, Lữ Thiên Lân, Thanh Long Tôn Giả, Bạch Hổ Tôn Giả và những người khác đang giao chiến cũng biến sắc. Nhanh chóng quay đầu, nhất thời muốn rách cả mắt, khó tin, một luồng dao động năng lượng khủng khiếp vẫn không ngừng bùng phát từ phía trước. Vô số cấm chế kết hợp với tinh huyết của Giang Thạch quả thực uy lực vô song, tựa như hủy thiên diệt địa, vô số tia chớp đỏ ngòm như thác nước hung hăng đánh xuống cự phong. Ầm ầm rung động, toàn bộ cự phong dao động càng thêm kịch liệt, tiếng gầm phía dưới càng thêm chói tai, như có vô số ma đầu đang cùng nhau gào thét, rầm rầm rầm, cuối cùng, sau những tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ cự phong thông thiên bắt đầu nổ tung, từng tảng đá lớn bay múa đầy trời, từng vết nứt lớn ngang dọc khắp nơi, vô số hắc khí bùng phát ra từ đây, động tĩnh mãnh liệt khiến các thần linh trên trời phải phun máu. Phát ra tiếng kêu thảm thiết, từng người như diều đứt dây, bay múa lung tung, có rất nhiều thần linh bị chấn nát thân thể, thậm chí cả thần hồn cũng bị chấn nát. Cảnh tượng quá mức kinh hãi, thật sự như tận thế giáng lâm. Hồng Thiên Lý và Lữ Thiên Lân đang giao chiến cũng biến sắc, nhanh chóng dừng tay, thân thể trực tiếp lùi nhanh về phía sau, đồng thời dốc hết khả năng thu hồi vũ khí chuẩn đế của mình. Hai vũ khí chuẩn đế vẫn đang giằng co cuối cùng bắt đầu nhanh chóng tách ra, hóa thành hai luồng sáng, rơi vào tay mỗi người, mà Giang Thạch, người vừa vung đại kỳ, đánh nát cự phong cũng biến sắc, cảm thấy một khí tức hủy diệt khó tả ập đến, không chút nghĩ ngợi, vội vàng rời khỏi nơi này. Giống, giống. Từng đợt tiếng gào thét thê lương đinh tai nhức óc truyền ra từ phía dưới cự phong. Âm thanh vang dội núi sông, như vọng lại từ một không gian vô tận, khiến người ta hồn phách như muốn tan rã. Âm âm, cự phong hoàn toàn nổ tung, từng chùm ô quang kinh khủng cuối cùng vọt lên từ sâu trong lòng đất, như núi lửa đen đang phun trào, trong mỗi chùm ô quang đều truyền đến một tiếng giống phấn khích dị thường. Thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng cả vũ trụ, ra rồi, lão tổ cuối cùng cũng ra rồi. 8 vạn năm, cuối cùng ta cũng đã ra rồi. Ha ha ha ha. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, đã lâu không hít thở không khí hồng hoang đại sơn, lão tử cuối cùng đã thoát khốn. Vô số tiếng giống vang vọng đất trời, chấn động thế gian, không chỉ những người ở gần thiên trụ mà cả những người ở phạm vi mấy vạn dặm cũng cảm thấy trời đất rung chuyển, nghe thấy âm thanh kinh khủng, những thần linh có tu vi đều lộ vẻ kinh ngạc, thần sắc họ sợ hãi, nhanh chóng rời đi, nhìn về phía xa, xa xa, có thể nhìn thấy hắc khí bùng nổ giữa trời đất, những tia chớp đỏ ngòm ngang dọc, nguy rồi, thiên địa đại kiếp, đây là thiên địa đại kiếp, trời ạ, thiên ma động bị trấn áp vô số năm đã bị người mở ra. Tại sao có thể như vậy? Thiên ma động mở ra, quần ma tái thế, lẽ nào thiên địa này sắp nghênh đón một kiếp nạn mới sao? Xong rồi, thật xong rồi, thiên ma động đã mở ra. Tất cả thần linh đều kinh hãi, trong lòng giật mình, sau đó, bọn họ lập tức đem tin tức nơi này truyền lên thiên môn. Giờ khắc này, tại nơi thiên môn thần bí, đang tổ chức một đại lễ mừng thọ long trọng hiếm thấy trong mấy ngàn năm. Tiếng dương tầm vang lên, ngũ sắc quang mang lấp lánh, toàn bộ bầu trời tràn ngập tinh khí nồng đậm, lại có tiên hạc bay lượn, linh viên dâng thọ, khách khứa tới lui đều nở nụ cười, một cảnh tượng vui vẻ, toàn bộ thiên môn uy nghiêm như một thần khuyết rộng lớn, trên mặt đất mây trắng phiêu đãng, mênh mông vô tận, lại có vô số thần tướng trấn giữ, mặt mày uy nghiêm, không hề lơ là, phía trước mọi người bày một chiếc bàn ngọc tỏa ra thất thải quang mang, phía sau bàn ngọc ngồi một vị lão nhân mặc thọ bào, râu tóc bạc trắng, gương mặt tươi cười, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, lão nhân tóc đã nửa trọc, trán cao, khi cười khuôn mặt hiền hòa, khiến người cảm thấy rất thân thiết. Hắn nhìn đám người phía trước, mỉm cười nói, các vị không quản ngại đường xá xa xôi đến đây mừng thọ cho lão phu. Thật khiến lão phu vô cùng vui mừng, trong những năm lão phu bế quan, xem ra Hồng Hoang Đại Sơn lại có thêm rất nhiều thiên chi kiêu tử. Đây là trời phù hộ Hồng Hoang Đại Sơn ta, lão môn chủ khách khí, chúng ta trước mặt lão môn chủ chỉ là một lũ hậu bối. Mọi người đồng loạt đứng dậy, khom người nói, có thể tận mắt nhìn thấy lão môn chủ, thực sự là phúc ba đời, nguyện lão môn chủ thọ sánh trời đất, vĩnh thế bất diệt. Lão giả mặt mày tươi cười, vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên, oanh, một tiếng, từng đợt âm thanh lớn từ khắp nơi truyền đến, khiến cả nơi đây cũng rung động, từng chiếc bàn ngọc run rẩy không ngừng, chén rượu va vào nhau, ngọc dịch bắn tung tóe, tất cả mọi người đều giật mình, nhíu mày, vị lão giả râu tóc bạc trắng mặc thọ bào kia càng nhướng mày. Trong nháy mắt cảm thấy bất ổn, bàn tay lập tức nâng lên, nhanh chóng bấm đốt ngón tay, một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, cả người đứng bật dậy, khí tức trên thân không kiềm được tản ra. Oanh, khí tức của hắn vừa phát ra, liền khiến tất cả mọi người ở đây biến sắc, khó thở, như thể gặp phải 10 vạn ngọn núi lớn đè xuống, da đầu tê dại, da thịt đau nhức, toàn thân như muốn nứt ra. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Một nữ tử mặc cung trang bên cạnh thất kinh hỏi. Có chuyện rồi, thiên ma động bị phá, quần ma thoát khốn, vị lão giả râu tóc bạc trắng trầm giọng nói. Cái gì? Nữ tử biến sắc, mọi người ở đó càng thêm xôn xao trong nháy mắt, ai nấy đều kinh ngạc, không thể tin nổi, thiên ma động bị trấn áp vô số năm đã bị phá. Sao có thể? Đi, theo ta đi diệt ma. Lão giả râu tóc bạc trắng gầm nhẹ một tiếng, thân thể trong nháy mắt đã lao ra, biến mất không thấy đâu. Ngay khi hắn vừa lao ra, một tầng hà quang ngũ sắc kinh khủng trực tiếp bùng phát từ bên ngoài thân, quét sạch, cuốn hết tất cả thần linh ở đó, cùng nhau bay về hướng thiên ma động. Đông đảo thần linh trong lòng kinh hãi, nhưng lúc này không thể tránh, chỉ đành bị động theo lão giả tóc trắng lao tới, hướng thiên ma động. Hắc khí cuồn cuộn, gào thét kinh thiên, vẫn có vô biên vô tận hắc khí không ngừng từ dưới đất trào lên, dày đặc, hỗn loạn dị thường, kinh thiên động địa, xông về bốn phương tám hướng. Giang Thạch đã sớm đi tới nơi xa, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đó. Chương 473, Thiên Ma Trọng Tổ. Giang Thạch thuế biến, đồng thời, hắn cảm nhận rõ ràng thiên ma tay phải trong cơ thể đang sao động. Tựa hồ có một liên hệ kỳ diệu nào đó từ hư không sâu thẳm sinh ra. Tới rồi, đầu của ta ra rồi. Thiên ma tay phải âm u nói, oanh, trong khi quần ma loạn vũ, đột nhiên một đạo ô quang khác biệt trực tiếp từ sâu trong lòng đất bay tới, hướng về phía Giang Thạch. Giang Thạch vừa định xem xét kỹ, liền thấy đạo ô quang chợt lóe, trong chớp mắt tiến vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, Giang Thạch cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn mơ hồ, không thể nội thị được nữa, cảm giác như trong cơ thể hắn ẩn chứa một vũ trụ. Giang Thạch, lập tức rời khỏi đây, cao thủ thiên môn đang nhanh chóng chạy đến, ta muốn chuyển sang nơi khác, gây dựng lại thiên ma chân thân. Một giọng nói mơ hồ xa xưa vang lên trong cơ thể hắn. Giang Thạch quyết định nhanh chóng, trực tiếp vận dụng thần hành thiên phú, chợt lóe lên, cấp tốc biến mất khỏi nơi đó. Ngay sau khi hắn vừa rời đi, từ xa trong thiên địa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Kinh thiên động địa, chứa đựng vô tận nộ hỏa, càn rỡ, lão môn chủ thiên môn râu tóc bạc trắng cuối cùng cũng đuổi tới. Nơi đây trong nháy mắt càng thêm náo động, bên ngoài, Giang Thạch cuối cùng cũng dừng lại, thoát khỏi mọi truy binh sau lưng, tinh thần nội thị, nói, tiền bối có thể ra rồi chứ? Xoát, ánh sáng lóe lên, trước mắt hắn xuất hiện một cái đầu mặt lạnh lùng, ngũ quan sắc như dao gọt, cùng hai đoạn cánh tay đen nhánh lấp đầy lăng đầu, một cái bàn chân, cái đầu vừa xuất hiện, liền nói, Giang Thạch, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn đoàn tụ thiên ma chân thân. Vâng, tiền bối. Giang Thạch gật đầu, cái đầu kia bắt đầu lẩm bẩm, trong miệng hô lên từng đạo phù chú thần bí khó lường, ẩn ẩn hòa hợp với thiên địa, khiến nơi đây kịch liệt rung chuyển, hắc khí vô tận nhanh chóng bùng lên, từng đạo tia chớp đỏ ngòm ngang dọc trong thiên địa, tiếng nổ vang rền, một cảnh tượng kinh hoàng như ngày tận thế. Đột nhiên, thiên ma đầu mở mắt, quát lớn, thiên ma trọng tổ, ầm ầm ầm ầm, hư không vỡ vụn, từ xa xông ra từng đạo thân thể thảm hại, hướng vào trung tâm tụ hợp, trong nháy mắt, chúng hội tụ thành một chân thân hoàn chỉnh, hắc khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng, vô biên vô hạn, hồi lâu mới lắng lại, chỉ thấy trước mắt, thiên ma biến thành một bóng người cao mét tám, mặc trường bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, anh tuấn, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Giang Thạch, tiền bối, ngươi đã khôi phục rồi. Giang Thạch hỏi, còn kém xa lắm, ta vừa mới tổ chân thân, chỉ khôi phục được 7-8 phần công lực, còn cần một thời gian nữa mới đạt đến đỉnh phong. Thiên ma mở miệng nói, Giang Thạch, ngươi vì ta gây dựng lại chân thân, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi thật tốt, ta có một thượng cổ hóa long chỉ có thể tặng cho ngươi. Cụ thể có thể nhận được bao nhiêu chỗ tốt, tùy vào chính ngươi. Thượng cổ hóa long trì, Giang Thạch mắt lóe lên, thiên ma tiện tay vạch một cái, hư không nứt ra, từ bên trong truyền đến từng đợt khí tức dôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, như ẩn chứa vô tận tinh khí, lại còn có tiếng long ngâm trầm thấp. Thượng cổ hóa long trì là bảo vật của chân long nhất tộc, chỉ nghe tên, ngươi hẳn là hiểu được tác dụng của nó, ngươi vào đi. Giang Thạch mắt sáng rực, nhìn vào khe nứt, bên trong, một chất lỏng màu vàng óng không ngừng bành trướng, giống như một con đại long vàng đang cuộn mình. Đa tạ tiền bối, hắn chắp tay, thân thể lập tức lóe lên, biến mất không thấy. Ngay khi hắn vừa vào, vết nứt không gian lại khép lại. Thiên ma nhẹ nhàng thở dài, chân bước đi, hướng về nơi xa, dần dần biến mất. Bên trong hóa long trì màu vàng, Giang Thạch từ trên trời giáng xuống, toàn lực hấp thụ tinh khí, thiên phú thôn phệ vận chuyển điên cuồng, ngàn vạn lỗ chân lông như biến thành ngàn vạn cái miệng há ra, cá voi hút nước. Toàn bộ thân hình hắn bắt đầu thuế biến lần thứ hai. Cùng lúc hắn đang thuế biến, bên ngoài xảy ra biến đổi long trời lở đất, thiên ma động giải phong. Quần ma thoát khốn, dù lão môn chủ thiên môn nhanh chóng dẫn người đến trấn áp, vẫn có vài chục ma đầu đáng sợ trốn thoát. Những ma đầu này có thực lực khủng bố, như một cơn tai họa, bị phong ấn vô số năm, vừa ra đã điên cuồng thôn phệ tinh khí thiên địa. Trong vòng nửa tháng, nhiều nơi bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn bị hút cạn, đất chết vạn dặm, xương khô vô tận. Sau đó, các ma đầu trực tiếp trả thù thiên môn. Nửa tháng tiếp theo, toàn bộ thiên môn chịu sự đả kích diệt vong. Không chỉ thiên môn, ba thế lực lớn khác là thần cung, ma vực, Phật tự cũng gặp sự hủy diệt. Đối diện với ma đầu thượng cổ, dù là lão môn chủ thiên môn, lão cung chủ thần cung cũng không đáng kể. Lão môn chủ thiên môn bị một ma đầu tìm đến, giết chết trên một ngọn núi, máu chảy ngàn dặm, nhuộm đỏ cả đất trời, mùi tanh nửa tháng không tan. Tai họa đáng sợ lại tìm đến lão cung chủ thần cung, lão ma vương ma vực, lão Phật chủ Phật tự. Trừ lão ma vương ma vực may mắn trốn thoát, lão cung chủ và lão Phật chủ đều bị giết. Trong chốc lát, thiên địa thảm đạm, vô số thần linh hoảng sợ kêu khóc khắp nơi. Hồng Hoang sơn mạch rộng lớn như hóa thành một vùng đất chết. Sau khi tàn phá thiên địa, các ma đầu thượng cổ chia nhau lập thế lực, ba ma đầu mạnh nhất đứng đầu, xưng là Tam Đế, 27 ma đầu còn lại là phụ tá, xưng là 27 vương. Tam Đế và 27 vương thống trị toàn bộ Hồng Hoang sơn mạch. Vô số thế lực phục tùng, không ai dám phản kháng. Hồng Hoang sơn mạch rộng lớn rơi vào cảnh u ám, trong hư vô vô tận, bên trong hóa long trì màu vàng, Giang Thạch bất động, ngày đêm thuế biến, một ngày kia, cuối cùng thân thể hắn đạt đến bão hòa. Toàn thân tràn ngập cự lực, cảm giác sắp nổ tung, trong miệng phát ra tiếng rên, rồi mở mắt. Khi hắn mở mắt, toàn bộ hư không rung chuyển, hóa long trì vang lên tiếng nổ long trời lở đất, dao động vạn trượng, vô tận tia chớp bay múa, hư không bạo liệt, động tĩnh kinh người. Thân thể Giang Thạch rơi xuống từ không trung, đầu óc hắn hỗn loạn, toàn thân tràn ngập sức mạnh, cảm thấy mỗi cử động đều có thể khai thiên tích địa, tái tạo hư không. Ta đây là cảnh giới gì? Giọng hắn mơ hồ, nhìn vào bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm lại, hư không nổ tung, vô số tiếng nổ vang dội. Rồi ánh mắt hắn rơi vào bảng trước mặt, bước thứ ba, đây chính là bước thứ ba. Ánh mắt hắn thâm thúy, cảm thấy sức mạnh trưởng khống thế giới. Chính xác mà nói, hắn không chỉ đơn thuần ở bước thứ ba, mà là bước thứ ba đỉnh phong, chỉ kém một bước là chứng đạo thành đế. Sức mạnh hóa long chỉ quả nhiên to lớn và kinh khủng. Ngươi xuất quan rồi. Không một tiếng động, thiên ma chân thân xuất hiện sau lưng hắn, lên tiếng nói, tiền bối. Giang Thạch xoay người, nhìn thiên ma, xuất quan là tốt rồi, xem ra thiên phú của ngươi vượt xa tưởng tượng của ta. Thiên ma nói, ta cho ngươi hóa long trì, ngươi có thể giúp ta một đại ân không? Đại ân, đúng vậy, giúp ta thanh trừ ma đầu trong thiên địa này. Thiên ma mở miệng, để Giang Thạch hiểu rõ, hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, một luồng sáng bay ra, rơi vào đầu Giang Thạch. Trong nháy mắt, não Giang Thạch oanh minh, lộ vẻ kinh ngạc, không thể tin. Chương 474, đại kết cục. Thông tin trong đầu hắn lộn xộn, quá nhiều, nhưng Giang Thạch vẫn nhanh chóng hiểu rõ, lộ ra vẻ giật mình. Thiên ma không thuộc về thế giới này, Chính xác mà nói, không chỉ thiên ma, mà ngay cả tam đế đang tàn phá bên ngoài cũng không thuộc thế giới này. Họ đến từ một thế giới thần bí và rộng lớn hơn. Vô số năm trước, thiên ma truy sát tam đế, dây dưa vô số năm, sau đó may mắn rơi vào một vết nứt không gian, đến thế giới này, đến nơi này, tam đế nhanh chóng lập thế lực, tùy ý tàn sát, gây ra gió tanh mưa máu. Lúc đó, thiên ma bị trọng thương, không đủ sức ngăn cản chúng. Không chỉ vậy, những cường giả khác ở thế giới này cũng không đủ sức chống lại tam đế. Sau đó, đại đế của thế giới này xuất hiện, tốn nhiều công sức mới trấn áp được tam đế cùng thế lực của chúng tại thiên ma động. Còn thiên ma, do khí tức giống tam đế, bị coi là trợ thủ, bị đánh nát thân thể, đầu bị trấn áp cùng với chúng. Hiện tại, đại đế của thế giới này đã rời đi từ lâu, không ai có thể hàng phục tam đế. Trong thời gian Giang Thạch bế quan, tam đế đã cảm nhận được khí tức của thiên ma, nhiều lần vây quét hắn, khiến hắn phải liên tục di chuyển, không thoát khỏi chúng. Thiên ma đã dõi theo Giang Thạch từ khi còn nhỏ, nên luôn đặt kỳ vọng lớn vào hắn. Việc đưa tặng Hóa Long Trì chính là để Giang Thạch sau này giúp mình. Bây giờ, Giang Thạch đã đột phá đến bước thứ ba, vừa đúng lúc có thể giúp hắn. Vô số thông tin hiện lên trong đầu Giang Thạch, khiến hắn không ngừng kinh ngạc, không thể tin nổi, tiền bối, ba ma đầu đó vậy mà cùng ngươi đến từ một nơi. Không biết nơi đó là đâu? Giang Thạch hỏi. Thế giới của chúng ta được gọi là thánh giới, nơi đó thiên địa nguyên khí và môi trường tốt hơn Hồng Hoang Đại Sơn nhiều. Thiên ma đáp, thánh giới. Giang Thạch trong lòng chấn động, một lát sau, hắn nhìn thiên ma, nói, được, ta đồng ý lung thủ với ngươi, nhưng ba ma đầu kia thực lực cường đại, e là đã đạt đến đế cảnh rồi. Không, bọn họ còn chưa đạt tới chân chính đế cảnh, cùng ta cũng như thế, đều là chuẩn đế mà thôi. Thiên ma đáp lại, chuẩn đế. Giang Thạch trong lòng ngưng tụ, đúng vậy, nhưng bọn hắn giống như ta, bị trấn áp vô số năm, đã sớm từ chuẩn đế cảnh giới rơi xuống, tu vi hiện tại của bọn họ cùng ngươi không chênh lệch bao nhiêu. Ngươi không cần lo lắng, còn về thủ hạ của bọn hắn, hiện tại cũng chỉ tương đương với bước thứ ba sơ kỳ mà thôi. Thiên ma đáp lại, đã như vậy, vậy vãn bối yên tâm. Giang Thạch nói, ngươi và ta trước đi giải quyết tay sai của bọn họ. Chờ tiêu diệt toàn bộ tay sai của bọn họ rồi, lại đi cùng bọn hắn quyết đấu, như vậy mới có thể gia tăng phần thắng. Thiên ma nói, có thể. Giang Thạch gật đầu, sau đó hai người trực tiếp tách ra, bắt đầu chia nhau hành động. Giang Thạch bước đi giữa phiến thiên địa này, ánh mắt liếc nhìn, không khỏi thầm giật mình. Hắn chỉ mới một đoạn thời gian chưa ra ngoài, toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn thay đổi. Thật khó tin nơi này lại là vùng bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn. Nhìn xem, khắp nơi tử khí lượn lờ, đầu đầu cũng thấy cát vàng vô tận, đất chết trải dài trăm triệu dặm, nơi trước kia tràn đầy linh vận nay đều biến mất, chỉ còn lại hoang vu vô tận, có chỗ giữa không trung lơ lửng hắc khí nồng đậm, kéo dài không dứt, phương viên mấy ngàn dặm không còn một bóng người, lại có nơi yêu thú tàn phá bừa bãi, ngang nhiên ăn thịt người, biến tất cả thần linh, cổ thánh thành đồ ăn, thậm chí còn có rất nhiều nơi trực tiếp cung phụng yêu ma. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn loạn lạc. Giang Thạch chỉ vừa lướt qua trên cao, đã nhanh chóng bị một đầu yêu ma cường đại để mắt tới. Tiếng thét dài vang lên, một cỗ sát khí dị thường thảm liệt xâm nhập tới, bao phủ cả không gian, một đầu yêu lang hung tàn dị thường chặn đường Giang Thạch. Trong con ngươi ánh sáng xanh lục lấp lóe, nói, khí tức cường giả, ta ngửi thấy trên người ngươi thuộc về cường giả khí tức. Giống, nó gào rú một tiếng, trực tiếp nhào về phía Giang Thạch. Giang Thạch nhướng mày, thân thể nhẹ nhàng lóe lên, đã kịp một chưởng đè xuống đầu yêu lang to lớn này. Lực lượng cường đại đáng sợ bộc phát ra, trực tiếp cầm cố nó. Sau một khắc, hắn kích hoạt Thiên Phú Thôn Phệ, chỉ nghe yêu lang phát ra một tiếng chu hoảng sợ, toàn bộ thân hình nhất thời bắt đầu khô quắt nhanh chóng. Trong chớp mắt chỉ còn lại một tấm da sói, rơi từ không trung xuống. Giang Thạch im lặng cảm thụ lực lượng trong cơ thể, chỉ cảm thấy sau khi hấp thu yêu lang này, lực lượng trong cơ thể dường như chỉ tăng thêm 1/100.000. Thực sự quá ít, toàn bộ thiên địa thế mà đã hỗn loạn đến thế này. Nếu đã vậy, ta cũng không cần khách khí. Giang Thạch lẩm bẩm, trước đó hắn còn cho rằng việc nhiều lần vận dụng thôn phệ sẽ làm đất trời oán giận, quá mức bá đạo, nhưng bây giờ khắp nơi đều là yêu ma, hắn cần gì phải bận tâm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đi về phía một khu vực mây đen bao phủ phía trước. Nơi này vốn là một thành trì, nhưng bây giờ đã bị yêu ma chiếm cứ, khắp nơi đều là khí tức tử vong nồng nặc, cuồn cuộn bành trướng, khiến người sợ hãi, hài cốt và thi thể vứt ngổn ngang, nói là địa ngục nhân gian cũng không đủ. Giang Thạch trực tiếp bước vào, đối mặt với yêu ma bên trong, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Đám yêu ma còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã phát hiện thân thể không thể động đậy, bị giam cầm, rồi một thân tinh khí liền bắt đầu trào ra như thủy triều, tiết ra ngoài nhanh chóng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tất cả đều nhanh chóng khô héo đi. Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với chúng ta? Ngươi có biết chúng ta có lai lịch gì không? Mau dừng lại! Tiếng kêu hoảng sợ vang lên, nhưng căn bản vô dụng, tất cả yêu ma đều đang khô quắt và héo tàn nhanh chóng. Bỗng nhiên, oanh một tiếng, từ chỗ sâu trong thành trì vọt lên một tia ô quang. Yêu ma bên trong hoảng sợ tột độ, trực tiếp tìm đường tháo chạy, thực lực cũng không tệ, Bất quá chạy trốn được sao? Giang Thạch tự nhủ, thiên phú cường đại bao phủ tất cả yêu ma trong thành. Hút khô chúng, đồng thời, chân hắn bước ra, không nhanh không chậm đuổi theo đầu yêu ma kia. Đầu yêu ma hoảng sợ vô cùng, một đường chạy trốn, kêu to, nhanh dừng lại, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đệ tử của 27 vương đại lực, mau dừng lại, nhưng Giang Thạch không nói một lời, vẫn tiếp tục đuổi theo. Đầu yêu ma đem tốc độ phát huy đến cực hạn, bỗng nhiên vọt tới một tòa thành trì phía trước, mừng rỡ kêu lớn, sư tôn cứu mạng. Phía trước xuất hiện một tòa bảo tháp, cao ngất, xung quanh là yêu ma đang quỳ lại. Trên đỉnh bảo tháp, một bóng người khôi ngô, mặt lạnh lùng, tám cánh tay, đang ngồi xếp bằng, nghe thấy tiếng kêu, mặt hắn lập tức mở ra sáu con mắt, lít nhà lít nhít như mắt kép, lóe lên vẻ quỷ dị, quay đầu nhìn lại, sư tôn, mau cứu con. Yêu ma kia hoảng sợ kêu to, nhưng không thể ngăn Giang Thạch thôn phệ, toàn bộ thân hình cuối cùng không kịp trốn thoát, ngay trên đường, liền, suy suy, rung động, khô quắt nhanh chóng, biến thành một tấm da yêu khô gầy, rơi xuống từ không trung, xoạt, nơi đây một mảnh xôn xao. Đại lực vương sắc mặt lập tức âm trầm, sáu con mắt yêu quang lấp lánh, kinh khủng khó lường, âm u quát, nghiệt xúc muốn chết, dám giết đệ tử của bản tọa. Oanh, thân thể của hắn như một ngọn núi hung hãn đánh tới, xuyên qua hư không, mang theo khí tức khủng bố khó tưởng tượng, trực tiếp tung tám trưởng về phía Giang Thạch, nhưng chưa kịp xông ra, hắn đã biến sắc, cảm giác thần lực toàn thân biến mất, như bị áp ú, không thể điều khiển. Chương 475, đại kết cục. Trong tích tắc, hắn giống như biến thành người thường. Sau một khắc, một bàn tay khổng lồ đã hung hăng chụp lên người hắn. Oanh, một tiếng, đại lực yêu vương phun máu tươi, kêu thảm thiết, rơi từ trên không trung xuống. Oanh, một tiếng, đập vào ngọn núi phía dưới, khiến cả ngọn núi nổ tung. Trong lòng hắn kinh hãi, thất khiếu đổ máu, không thể tin được, mình vừa đến gần người này, đã bị áp chế toàn bộ công lực. Đây là bí thuật gì? Hắn dùng sức, muốn xông ra, trốn khỏi nơi này, nhưng Giang Thạch nhẹ nhàng lóe lên, đã cản trước mặt hắn. Lục mục huyễn sát thuật. Đại lực yêu vương giống to, sáu con mắt đồng thời lóe lên yêu quang chói lòa, bộc phát ra tinh thần lực đáng sợ, cố gắng ảnh hưởng thần trí Giang Thạch, kéo hắn vào ảo cảnh, nhưng tinh thần lực vừa phóng ra, đã biến mất trước người Giang Thạch, bị hắn hấp thu hoàn toàn, tinh thần vô hiệu. Đại lực yêu vương giật mình, cảm thấy không thể tin, hắn vội vàng bay ngược, xuyên qua hư không, muốn tiếp tục bỏ chạy, nhưng vừa quay người, Giang Thạch đã xuất hiện, ôm gạt lấy hắn. Trong nháy mắt, đại lực yêu vương cảm thấy tinh khí trong người đang tiết ra nhanh chóng, dâng trào, lao ra ngoài, a, hắn kêu thê lương thảm thiết, suy suy, rung động, thân thể khô héo nhanh chóng, kinh hoàng hét lớn, ngươi rốt cuộc là ai, mau đi báo cho Tam Đế. Đệ tử và thủ hạ của hắn hoảng sợ, không chút do dự tản ra, bỏ chạy. Giang Thạch nhanh chóng hút khô đại lực yêu vương, cảm thấy lực lượng trong người lại tăng thêm mấy chục phần trăm, khiến hắn gật đầu, ánh mắt hắn nhìn về phía những kẻ vừa chạy trốn, sau đó, hắn bước ra, bắt đầu truy sát. Đệ tử và thủ hạ của đại lực yêu vương không một ai thoát khỏi, nhanh chóng chết thảm dưới sự truy sát của Giang Thạch, chỉ còn lại những tấm da người khô quắt. Xong xuôi, Giang Thạch chưa dừng lại, mà nhanh chóng đi đến địa bàn của các ma vương khác. Bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn chấn động, liên tục mấy ngày trôi qua, 27 ma vương không ngừng bị giết chết, tin tức lan truyền, khiến thiên hạ xôn xao, chấn động vô số người, ngay cả Tam Đế cũng biết tin, giận tím mặt, bắt đầu truy tìm hung thủ, nhưng dù vậy, vẫn không tránh được những ma vương bị giết thảm. Giang Thạch không ngừng hấp thu và cường đại, chớp mắt đã hơn nửa năm, 27 ma vương, dưới sự ám sát của Giang Thạch và Thiên Ma, gần như thương vong hết, chỉ còn lại 6 người sống sót, nhưng tất cả đều vô cùng hoảng sợ, ngày đêm đi theo Tam Đế, không dám rời nửa bước. Qua nửa năm hấp thu và thôn phệ, năng lượng trong cơ thể Giang Thạch dường như lại tích lũy đến một giới hạn. Đang ấp ủ, một ngày nọ, hắn cảm thấy có gì đó, đi đến một cấm địa, nhắm mắt ngồi xếp bằng, dùng ngộ đạo thiên phú bắt đầu cảm ngộ tỉ mỉ. Theo vô vàn cảm ngộ tràn vào đầu, thân thể hắn dường như xuất hiện những biến đổi. Trong cấm địa, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, vô số tia chớp xuất hiện, lít nhà lít nhít, lượn lờ quanh Giang Thạch, tạo thành động tĩnh lớn, như trời long đất lở. Sóng gió kinh khủng khiến thế giới rung chuyển, hàng ngàn vạn dãy núi rung dày, vô tận ao hồ chảy ngược, thiên địa tinh khí tụ về nơi đây, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời. Tam Đế đang tìm kiếm Giang Thạch và Thiên Ma, đều biến sắc, kinh ngạc ngẩng đầu, có người muốn đột phá chuẩn đế. Đây là dấu hiệu chuẩn đế, không tốt, mau đi, xem là ai. Tam Đế hét lớn, thân thể lập tức lao đi, sáu ma vương cũng theo sau. Cùng lúc đó, hư không nứt ra, Thiên Ma nhẹ nhàng xuất hiện gần Giang Thạch, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt thâm thúy, nhanh như vậy đã tiến vào chuẩn đế. Hắn tự nhủ, bỗng nhiên, hắn cảm thấy sau lưng có động tĩnh. Tam Đế và sáu ma vương giống giận, lao tới, là ngươi, Thiên Ma, Thiên Ma, thì ra ngươi giở trò, chịu chết đi. Tam Đế hét lớn, xông về phía Thiên Ma. Thiên Ma mặt lạnh, nghênh chiến. Tam Đế vừa chiến đấu vừa hét, các ngươi mau đi ngăn hắn lại. đừng cho hắn thuận lợi bước vào chuẩn đế. Sáu ma đầu gầm lên, cùng nhau lao về phía Giang Thạch. Thiên ma lạnh lùng, nhanh chóng ngăn cản, trở về. Tam đế quát lớn, xông thẳng vào thiên ma. Thiên ma một mình đấu chín, đánh trời long đất lở, bốn phương tám hướng nổ tung. Giang Thạch vẫn không nhúc nhích, yên lặng cảm thụ vô số năng lượng nạp vào cơ thể. Không biết qua bao lâu, cuối cùng những dao động kinh khủng bắt đầu chậm rãi tan biến, khí tức trong người hắn dần trở lại bình thường. Không tốt, sáu ma đầu kinh hãi, liều mạng vượt qua sự ngăn cản của thiên ma, xông về phía Giang Thạch. Kết quả, vừa lao tới, thân thể đã bắt đầu khô quắt nhanh chóng, phát ra tiếng kêu thảm thiết, suy suy, rung động, khô héo đi, từng tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Giang Thạch mở mắt, thân hình lập tức đứng dậy, cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng vô tận, thực sự hòa làm một với thiên địa, hợp nhất với vạn vật. Giờ khắc này, cả thế giới dường như nằm trong lòng bàn tay hắn, sức mạnh này quá mỹ diệu, đáng chết, hắn đột phá thành công, cực điểm thăng hoa, cùng nhau giết hắn. Tam đế hét lớn, thân thể bùng cháy, bộc phát ra khí tức kinh khủng, khiến thiên ma biến sắc, cũng cùng nhau thăng hoa, thân thể bọn họ bùng cháy, tiếp tục chiến đấu. Giang Thạch không chút do dự, tham gia chiến trường. Sau một trận chém giết, tam đế đều bị Giang Thạch thôn phệ. Giang Thạch cũng biết được nhiều thứ từ trí nhớ của tam đế, biết được vị trí thánh giới. Thiên ma bị thương nặng, rơi vào trạng thái ngủ say. Giang Thạch sau khi thôn phệ tam đế cũng lâm vào bế quan. Lần bế quan này đã mấy trăm năm trôi qua, thời gian thấm thoát, năm tháng thoi đưa, bên ngoài Hồng Hoang Đại Sơn lại hồi sinh. Cho đến một ngày, bỗng nhiên đế uy tràn ngập, kinh động toàn thế giới, khiến sinh linh kinh hãi, quỳ bái, run rẩy. Giang Thạch cuối cùng bước ra khỏi bế quan, dưới ngộ đạo thiên phú, hắn đã thành tựu đại đế. Không chỉ vậy, hắn còn dung thông tất cả thiên phú, một năm bất diệt thì vĩnh thế bất diệt. Cùng lúc đó, thiên ma cũng tỉnh lại, nhìn vết nứt không gian, thiên ma khẽ thở dài, đối diện vết nứt là thánh giới, một thế giới không lo âu, không áp bức, không tranh đấu, nơi mọi người sống hòa thuận. Giang Thạch nhẹ gật đầu, đi thôi, vãn bối cũng muốn xem thử. Thiên ma gật đầu, bước ra, biến mất. Đại kết cục, rất xin lỗi, quyển sách này tôi viết không thành công, sang năm cốt truyện không thể kiểm soát, trực tiếp sụp đổ, chỉ có thể vội vàng hoàn tất. Vạn phần xin lỗi, quyển sách sau chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm, viết một câu chuyện đặc sắc hơn. Nếu mọi người muốn mắng thì cứ mắng đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Khí lực của ta mỗi ngày gia tăng 100 cân của tác giả Giang Hồ Phong Trần Khách. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.